Chương 34. Từ khi được bố mẹ đồng ý, Cố Ngụy có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bác sĩ nhìn anh tung tăng như gió ấy. À, áp lực tinh thần có thể tăng thêm trọng lượng cơ thể đấy. Cái gì vậy? Nghỉ phép ngày thứ ba, tôi bị ấn tỷ triệu hồi đến cửa hàng áo cưới. Ấn tỷ đã mặc váy voan trắng, sống bên kim thạch diện âu phục phẳng phiu như một đôi uyên ương vừa bước ra từ trang tiểu thuyết. Lúc tiếp tân dẫn tôi và Cố Ngụy đến phòng thử đồ, vợ chồng Hải đang nhìn nhau đắm đuối trước gương. Bọn tao đến sớm hay đến muộn đây nhỉ? Nói chung là đến không đúng lúc. Ấn tỷ ung dung bước tới. Tao giúp mày làm quen với các thủ tục trước thôi, không đến khi mày lên xe bông lại rối rít cả lên. Vừa nói vừa xoay một vòng. Bộ này thế nào? Tôi thành thật gật đầu. Như tiên giáng trần. Kim Thạch, cẩn thận không bị cướp dâu đấy. Ấn tỷ nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa ra một bộ váy cho tôi. Phù dâu thân mến, mày cũng phải thử đồ đấy. Tôi nhìn bộ váy phù dâu hưởng phấn trước mặt. Tao có thể làm phù rể không? Kim Thạch, tất nhiên, cơ mà phù rể phải uống rượu đấy. Tôi chấp nhận số phận, cụp đuôi vào phòng thử đồ. Vừa cởi áo jean ra, Ấn tỷ đã xách váy chui vào. Ấy ấy ấy, mày... Tiêu San, làm sao thế? Đợt Tết, Tam Tam bỏ hơn 300.000 đi thắp hương cầu duyên. Sự thật chứng minh, Phật Tổ không gạt ai bao giờ. Chẳng được bao lâu, hoa đào của Tam Tam nở ngập trời. Nguyên văn lời nó là tích trữ suốt 20 mùa xuân để khoe sắc vào đúng dịp năm nay. Ấn tỷ, rồi hồn thoát xác luôn hả? Tôi cố gắng đơn giản hóa vấn đề. Nó lọt vào mắt xanh một anh chàng cao giáo, đẹp trai, nhà có điều kiện, nhưng đồng chí Tiêu San thà chết cũng không khuất phục. Không thích à? Nó cảm thấy nó không thích. Chật, con bé này dở hơi thế không biết. Mấy lần trước, hơn 11 giờ đêm còn gọi điện cho tao. Ấn Thạch nghe máy mà đầu dây bên kia chỉ thở dài thườn thượt, chẳng nói chẳng rằng, khuấy đục ngầu cuộc sống êm đềm của tao. Tao quen rồi. Ấn tỷ than một câu, tí nữa tao phải làm công tác tư tưởng cho nó, rồi chui ra ngoài. Váy phù dâu là dáng mưu lét, trước ngắn sau dài, tôi ngượng ngùng mãi mới chịu đi ra. Lúc đó, Cố Ngụy đang ngồi trên sofa nói chuyện với Kim Thạch, thấy tôi ra ngoài, bỗng cứng đờ, mắt từ từ nheo lại, ánh mắt đặc biệt nguy hiểm. Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ biết cắn môi trợn mắt nhìn lại, lòng mặc niệm, chỗ đông người, anh tém tém lại một chút. Thế nào, đẹp không? Ấn tỷ đi tới, bác sĩ. Nụ cười nhàn nhạt đã trở lại trên môi Cố Ngụy. Anh gật gật đầu không nói, ánh mắt vẫn chưa chịu rời đi. Tôi đảo quanh. Tam Tam đâu rồi? Kim Thạch vừa gọi điện bảo có việc về trước, hình như là đồng nghiệp đến gặp. Tôi và Ấn tỷ nhìn nhau, lập tức quay đầu vào phòng thay quần áo. Trên đường về, Kim Thạch vẫn không hiểu tại sao bọn tôi lại hưng phấn như vậy. Hai người vội vội vàng vàng làm gì thế? Hóng biến. Cả tôi và Ấn tỷ cùng lên tiếng. Dọc đường tôi bổ túc một khóa cơ bản cho Ấn tỷ về anh nhà giàu đẹp trai này. Chàng họ Tiêu, dùng mạo song toàn, trú tại công ty liên doanh Trung Nhật, âm thầm bóc lột sức lao động của đồng bào, có quan hệ hợp tác lâu dài với viện thiết kế của Tam Tam. Khi gặp kỹ sư Tiêu, duyên phận đã bắn cho anh một mũi tên của thần Cupid. Bắt đầu cuộc theo đuổi đầy mồ hôi và nước mắt. Tiếc rằng từ nhỏ, Tiêu kỹ sư đã sống dưới lá cờ quang vinh của chủ nghĩa Mác Lênin, với lập trường vững vàng, quyết tâm sắt đá, thà chết không lùi bước, thế nên vẫn khắc khoải tới tận bây giờ. Dừng xe lại, Ấn tỷ mắt super soi đã phát hiện ra cặp nam nữ chính. Kia có phải là Tiêu kỹ sư của chúng ta không? Cánh cửa xe 300m hướng 10 giờ, một nam một nữ đang giằng co, mặt mày nhăn nhó, không hề nói chuyện, nhìn rất có tướng phu thê. Ôi ôi, bổ mắt quá, Ấn tỷ cảm thán rút điện thoại ra nhắn tin. Bé, có cần cứu viện không? Trong khi đó, tôi không hề bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của Cố Ngụy bên cạnh. Nhướn mày, mắt từ từ nheo lại, rồi một bên khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười thật trong sáng biết bao. Anh quen à? Tôi thì thầm hỏi. Cố Ngụy nhếch môi, quả là có biến. Chúng tôi cứ núp lùm như thế, hóng hớt cho đến khi thấy mẹ Tam Tam xuống đường, xách cả hai lên nhà. Trước bữa trưa, tôi nói chuyện điện thoại với Tam Tam. Hiệu Hiệu, có bao giờ bác sĩ làm cho mày cảm thấy rất áp lực không? Mày muốn nói đến phương diện nào? Hôn nhân, gia đình, tương lai? Chưa bao giờ, Cố Ngụy rất điềm đạm. Vậy nên thực sự yêu một người là biết nghĩ cho người đó, chứ không phải cứ dồn nhau vào chân tường, đúng không? Tam Tam, mỗi người có một tình yêu của riêng mình. Cách bọn tao yêu nhau chưa chắc đã thích hợp với mày. Đừng bận tâm về những thứ chỉ mang tính hình thức, miễn hiểu rõ bản chất của vấn đề là được. Nếu mày thực sự thích thì hãy cho cả hai một cơ hội, đừng để lỡ mất nhau. Nghĩ đến chàng Tiêu từ thành phố X lặn lội đến tận đây, tôi thở dài. Tam Tam, sự kiên nhẫn của một người đàn ông luôn luôn có giới hạn, trừ khi họ thực sự không nỡ bỏ đi. Buổi chiều, chúng tôi về thành phố X. Tam Tam đi nhờ xe, trông nó hơi bất an. Qua kính chiếu hậu, bác sĩ nhìn chiếc Volvo màu đen dai dẳng bám đuôi, cười rất nguy hiểm. Tối hôm đó, tôi nghe nửa tiếng đồng hồ mới hiểu được quan hệ của bác sĩ và Tiêu Trọng Nghĩa. Cụ thể là ông nội của bác sĩ là anh họ của bà nội Tiêu Trọng Nghĩa. Về sau, hai ông bà lần lượt lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Hai nhà chỉ gọi là có quen biết sơ sơ. Cho đến hơn 30 năm trước, trong một lần họp mặt, con trai thứ của ông và con gái út của bà, chúng tinh xết ái tình rồi đến với nhau. Mà ba của bác sĩ là con trai cả của ông, ba của Tiêu Trọng Nghĩa là con trai thứ của bà. Nói chung là thím của bác sĩ là cô của Tiêu Trọng Nghĩa. Nghe xong tôi chỉ biết nói một câu: phức tạp hơn cả Hồng Lâu Mộng. Rồi trái đất này tròn thật. Một tuần sau, tôi và Cố Ngụy đang giúp trên sofa xem phim thì nhận được tin nhắn của Tam Tam: gọi điện cho tao. Tôi chấp nhận số phận bấm máy. Sao thế? Hiệu Hiệu, mày làm sao thế? Ê, trò này xưa rồi Diễm ơi. Hả? Sao đang yên đang lành lại sốt cao, đau bụng? Mày nghĩ chàng Tiêu não to bằng hạt tiêu à? Cố Ngụy đâu? Không có ở đấy à? Mày được lắm. Mày đừng lo, đừng lo, tao sang ngay đây. Kết thúc cuộc gọi, bác sĩ ngồi cạnh tôi, mặt đầy suy tư. Lại làm cameo. Bác sĩ nhếch miệng, thích thì thích, không thích thì nói thẳng ra, cứ lằng nhằng, rồi sau này có ngày hối hận. Tam Tam mới nghĩ đến một, chàng Tiêu đã tính đến 7-8 rồi, không thể nào đồng điệu được. Tôi nói, bác sĩ lạnh nhạt, nếu tình không sâu thì sao phải tính xa như thế? Nhớ đến câu cho em một năm của bác sĩ, tôi bỗng cảm thấy thật may mắn vì anh có thể kiên nhẫn như vậy. Nhào lên hôn một cái, bác sĩ là tốt nhất. Em vừa đấm vừa xoa đấy à? Ghi chú của bác sĩ Cố. Sau khi biết bọn anh là họ hàng xa, Tiêu San về nhà đánh cho Tiêu Trọng Nghĩa một trận. Đàn ông có tuổi rồi mà còn thích giấu giếm làm gì không biết. Bác sĩ, 30 đời trước, tất cả cũng là người một nhà cả thôi. Mời bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết ngôn tình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Tượng Đá Berlin tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya, chương 35. Nếu trước kia cuối tuần chỉ có hai đứa dính lấy nhau, thì sau chuyến về thành phố X lần này, tôi và Cố Ngụy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Từ bạn gái thăng chức lên vợ sắp cưới là một cảm giác thật vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Bỗng chốc chuyện của hai người trở thành chuyện của hai gia đình, tình cảm giữa hai người trở thành tình cảm giữa hai gia đình. Ước chừng hai tuần, chúng tôi về nhà bác sĩ một lần, cả nhà sum họp thuận hòa. Cố Ngụy không ngờ tôi và ông bà nội của anh lại hợp nhau đến vậy. Còn nhà tôi, kể cả người đã lặn biệt tăm lâu nay như Lâm Chi Học, cũng tranh thủ thời gian mời bác sĩ uống trà mỗi lần đến thành phố X công tác, làm tròn bổn phận của một người anh. Ở nước Đức xa xôi, Lâm Chi Nhân còn trắng trợn đe dọa qua video call: anh dám bắt nạt chị tôi thì có xa mấy tôi cũng sẽ tìm ra và giết anh.

Tôi cảm thấy không khí hơi lạ lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu. Tam Tam đang ăn thì có điện thoại báo tăng ca. Cơm nước xong xuôi, bác sĩ lặng lẽ ngồi trên sofa đọc sách. Tôi nấu cháo thập cẩm, vừa khuấy vừa ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng của bác sĩ. Chao ôi, xem mãi mà không chán, đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi biến thái. Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chẳng có ai cảm thấy bác sĩ đẹp trai kinh khủng khiếp hoảng hốt. Làn da này, lông mày này, sống mũi này, đôi mắt này, giọng nói này, lại thêm cái khí chất này, hoàn toàn có thể đi đóng phim. Không biết là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay vì thẩm mỹ khác người, nhưng tôi thích kiểu người điềm đạm, nhã nhặn. Mình thấy đẹp trai điên đảo, nhưng với người khác thì cũng được, gọi là tạm thôi, chứ không đến mức đẹp lắm, đẹp vừa. Ví dụ như bác sĩ, ví dụ như Thiệu Giang. Thôi chết, tôi giật mình, có khi nào bác sĩ đang nghĩ mình là cái bóng hoặc kẻ đến sau của Thiệu Giang không? Tôi gọi, bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ chống cằm, vẫn ngồi yên như vậy, ừ một tiếng. Anh có thấy anh rất giống với thầy Lâm không? Da trắng này, đeo kính này, lịch sự nhã nhặn này, giống lắm, nhưng cười lên thì đẹp trai hơn thầy Lâm nhiều. Vẫn không động đậy, tôi tiếp tục khuấy cháo của mình. Anh có biết mắt thẩm mỹ về đàn ông của con gái thường bị ảnh hưởng từ ba mình không? Gu của em đã bị thầy Lâm định hình từ lâu. Nếu thầy Lâm mà như Hồ Quân thì có khi hồi xưa em đã thích bác sĩ Tiểu Cao ở khoa anh rồi cũng nên. Hay, tôi còn phải trình bày thế nào nữa? Anh không liên quan gì đến Thiệu Giang cả, chủ yếu là tại thầy Lâm. Tôi tự nhủ. Tôi nhìn bác sĩ, anh vẫn chống cằm như vậy, nhưng tôi thấy anh cười. Lúc ấy tôi còn tưởng anh ghen. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi đang nhìn chằm chằm trần nhà hồi hồn. Anh khóa trên gì gì của em có ý với em? Hạ. Ừ, à, có muốn nối lại tình xưa không? Không, không được. Vì sao? Anh đẹp trai như thế, sao em nỡ bỏ đi? Em thích anh vì cái mặt này. Không phải. Anh có biết lúc cười lên, trong mắt anh tỏa ra ánh sáng không? Lấp lánh như khối thủy tinh đa diện ấy. Nhìn lâu là em gục. Lần sau không được bức cung vào lúc em chưa tỉnh ngủ. Ghi chú của bác sĩ Cố. Em lúc ấy dễ hỏi. Sao anh không hỏi mật khẩu thẻ tín dụng? Ghi chú của bác sĩ Cố. Anh biết thừa là sinh nhật thầy Lâm rồi. Chương 37. Ngày 30 tháng 9, tôi về thành phố Y trước để chuẩn bị cho đám cưới của Thạch Kim Ấn Tỷ hôm sau. Vì làm phù dâu kiêm lễ tân nên nguyên một ngày hôm ấy, tôi chỉ mải mê chạy chương trình tổng duyệt cho đám cưới và vùi đầu kiểm kê đủ loại danh sách toàn chữ là chữ. Hơn 8 giờ tối mới nhận được tin nhắn của bác sĩ. Đã đến nơi an toàn. Tôi ôm ôm Ấn Tỷ, ngủ một giấc dưỡng da đi, rồi tạm biệt về nhà. Mẹ ra mở cửa cho tôi, nói nhỏ. Nó bảo không đói, uống có mỗi cốc sữa đậu nành. Chắc là mệt thôi. Tôi khẽ khàng đẩy cửa phòng. Bác sĩ đang nhắm mắt ngồi tựa vào thành giường. Tôi rón rén bước đến, ngồi xuống nhìn anh. Hồi nhỏ bà ngoại sang nhà bạn chơi, ôm về cho tôi một chú mèo con còn chưa cai sữa, lông đen tuyền, mắt mới mở hé hé. Ngày nào ăn sáng xong, tôi cũng ngồi cạnh, cầm ống đút sữa bò cho nó, lom lom nhìn đến tận trưa. Ăn trưa xong, lại ra ngắm mèo, tới khi bị gọi đi ăn tối. Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngang cửa sổ. Đồng chí Einstein từng nói, bên người mình thương thì ngày tính bằng giây. Tôi và Cố Ngụy cứ nhìn nhau, vậy mà chớp mắt đã 2 năm. Trong nhịp thở đều đều, tôi nằm nghịch lông mi anh, tự hỏi cớ sao con tim bỗng quá đỗi yếu mềm. Cố Ngụy mở mắt khẽ chớp chớp, tôi xoa xoa má anh, có đói không? Cố Ngụy lắc lắc đầu, với tay lấy đồng hồ LCD trên tủ đầu giường. 9:30, anh từ từ ngồi dậy, à phòng khách. Thấy anh nhếch môi, cầm quần áo đi tắm mà tôi cười thầm trong bụng, đứng dậy vào bếp nấu cho anh bát cháo. Tắm xong, Cố Ngụy ngoan ngoãn ra ăn cháo, rồi bám theo tôi như cái đuôi nhỏ. Tôi lau bàn, anh đi theo. Tôi rửa bát, anh đi theo. Dọn máy làm sữa đậu nành, vẫn đi theo. Tôi không nhịn được nữa, phải bật cười, dắt anh về phòng ngủ. Lúc ngang qua phòng khách, còn tảng lờ đôi mắt đang trợn to như hột nhãn của thầy Lâm. 10:30, cửa phòng bị gõ 3 tiếng. Thầy Lâm thò đầu vào. Lúc đó Cố Ngụy đang nằm trên giường đọc báo, tôi ngồi trên bàn đắp mặt nạ. Quy Quy với Tiểu Thảo, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. À, thầy Lâm nhìn cảnh tượng vô cùng trong sáng hiện ra trước mắt. Ba mẹ ngủ trước, hai đứa cũng ngủ sớm đi. Tôi và Cố Ngụy, chúc ba ngủ ngon. Thầy Lâm ngủ ngon, rồi lặng lẽ rút lui. Người ta sắp cưới thì bận vắt chân lên cổ, làm gì có cô dâu nào dám ngủ nướng vào ngày trọng đại nhất cuộc đời. Ấn Tỷ nói, tao có thể. Thợ trang điểm đến rồi mà nó vẫn còn ngủ ngon lành tới tận 9 giờ sáng. Kim Thạch phải sang dựng dậy. Nhà hai người ở đối diện nhau. Ngồi trong căn phòng treo đầy những váy áo lễ phục, tôi tự hỏi, làm cô dâu mà vẫn đùng đỉnh uống sữa, ung dung đắp mặt nạ như nó, trên đời này liệu được mấy người. Giữa trưa, mẹ Kim mẹ Ấn nấu một nồi bánh chẻo và một nồi bánh trôi to đùng, ngụ ý đoàn viên mỹ mãn. Cố Ngụy thì khổ hơn tôi nhiều. Cơm nước xong xuôi, trong lúc tôi thủng thẳng trang điểm thay đồ trong phòng thì anh bị điều động ra bến xe đón khách. 6 giờ 6 phút tối, hôn lễ bắt đầu. Kim Thạch mở màn bằng một bộ phim ngắn kể về 20 năm của mình và Ấn Tỷ do chính tay anh cắt ghép. Giọng điệu rõ ràng, xúc tích, cuối cùng lại kết lại bằng một câu: cuộc đời của chúng tôi bây giờ mới bắt đầu. Cướp đi nước mắt của bao nữ đồng bào, trong đó có cô dâu. Tất nhiên nó không nghĩ bất ngờ đầu tiên của tối nay lại đến nhanh như vậy. Chúng tôi ngồi dưới la hét ầm ĩ, và thế là nữ hoàng đùng đỉnh của chúng tôi không đùng đỉnh nổi nữa. Mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn so với buổi duyệt diễn ra trước đó. Nửa đầu hôn lễ, trên mặt nó viết hai chữ ngạc nhiên to đùng. Trước khi trao nhẫn, nó xuống thay quần áo, vừa vào phòng đã véo tôi: quân phản bội. Tôi cười khanh khách vì bị cù, bất ngờ thì mới hạnh phúc chứ. Trao nhẫn xong, kết thúc nụ hôn hẹn thề, mọi người dưới sân khấu bắt đầu nháo nhác đến phần tung hoa cưới. Dàn nam thanh nữ tú chưa hoa chưa chậu, chưa yên bể ra thất, đứng xếp hàng ngay ngắn. Ấn Tỷ cầm micro của MC: tôi có thêm một yêu cầu nữa, người bắt được hoa phải cưới trong vòng 1 năm kể từ bây giờ. Sau đó, trong tiếng la hét của mọi người, bó hoa cưới bay thẳng về phía tôi. Đồng thời, trong bán kính hai người, lấy tôi làm tâm, tất cả đều lùi về phía sau, tạo thành một hàng rào tròn trịa, cản người khác đến cướp hoa. Tôi đón hoa trong vô thức, nhìn bó hồng đỏ rực trên tay, lại nhìn mọi người xung quanh. Tam Tam, anh họ Ấn Tỷ, em họ Ấn Tỷ, ai cho mọi người làm thế? Ánh mắt vô thức kiếm tìm bác sĩ. Anh đứng phía xa, khoe nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nửa sau đám cưới, đi đến đâu cũng có người trêu tôi: Lâm Chi Hiệu, cố gắng cưới trong năm nay luôn nhé. Ở bàn Cố Ngụy còn có người hỏi thăm thầy Lâm bao giờ mới được uống rượu mừng của nhà ông đây. Xấu hổ chết đi được. Tối hôm ấy ba mẹ về trước, tiễn khách xong tôi mới về cùng Cố Ngụy, tay vẫn ôm bó hoa hồng đỏ rực. Cố Ngụy bỗng nói một câu: đám cưới chúng mình dùng hoa trắng đi, em hợp với màu trắng hơn. Tôi cảm thấy mặt mình sắp cùng màu với bó hoa trên tay. Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở, tôi đã suýt mù vì hàm răng trắng sáng như quảng cáo PS của anh họ. Hai, lâu lắm không gặp, nghe nói gặp anh còn phải đặt lịch trước mấy hôm. Ha ha, con bé này, nghe nói em quơ được một chàng bác sĩ cơ à. Anh họ xoa đầu tôi thành một ổ gà đích thực. Bác sĩ các anh ngày nào cũng phải phá hoại gì đó cho đỡ ngứa tay phải không? Anh họ hắng giọng, bàn tay này của anh sinh ra là... Sững sờ khi thấy Cố Ngụy ra ngoài, rồi trợn mắt hùng hổ xông tới. Đến hoa nhà tao mà mày cũng dám hái à? Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên vì anh họ quen Cố Ngụy,

Sau khi cầu hôn thành công, Kim Thạch khá kiên nhẫn chờ vị hôn thê thích ứng với công việc và học hành. Rồi nghe đâu là bị kích thích bởi câu "Tao sắp lên chức bố, chúng bay phải khẩn trương lên nhé" của hầu tử. Sau 2 năm thảnh thơi, đồng chí Ấn Tỷ vừa tốt nghiệp xong, hôm sau đã bị áp giải đến ủy ban phường, tu thành chính quả. Mời bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết ngôn tình "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn" của tác giả Tượng Đá Berlin, chương 39. Ngành địa chất chuyên nghiệp luôn luôn là nữ sinh làm cùng nam sinh. Nam sinh thì như những con thú lớn. Theo cách nói của Tiểu Thảo, nghiên cứu sinh năm 2 sinh hoạt như chó, còn nghiên cứu sinh năm 3 sinh hoạt như chó như heo. Thứ hạng, luận đề, kết quả thực nghiệm lần lượt kéo nhau tới. Trong lúc này, tôi đang kinh hãi xem kết quả cân nặng của Tiểu Thảo một đường tụt xuống 90, 88, 87, 85, 82. Thật may, dù có thế nào thì chỉ số cân nặng cũng không tụt xuống khỏi ngưỡng 80. Giải thích theo thang cân nặng của Trung Quốc, 80 tương đương với 40 kg. Tôi và bác sĩ vẫn đang duy trì trạng thái người này rảnh rỗi thảnh thơi thì người kia lại xoay vòng trong công tác. Dạo này trời đất âm u, tôi bận đến chóng mặt. Bác sĩ bật chế độ bạn trai ga lăng, một tuần chạy đến trường học của tôi đến 3 lần. Cũng bởi vậy mà Tiểu Thảo phiền muộn nói: "Hiện tại nữ sinh tài trí đều bị kỳ thị, cô đơn quá." Tôi đưa tay sờ mặt Tiểu Thảo: "Con đường phía trước dù không có tri kỷ cũng không phải buồn." Tiểu Thảo khó chịu đẩy tôi ra: "Phén, đi tìm người tri kỷ của ngươi đi." Tôi ha ha chào tạm biệt Tiểu Thảo rời đi. Thật trùng hợp, vừa đẩy cửa tiệm đã thấy bác sĩ đang đứng nói chuyện với 2 cô gái tại khúc rẽ của hành lang. Tay 2 nàng còn không ngừng chỉ vào chỗ trống đối diện ghế ngồi của bác sĩ, có lẽ là muốn hỏi ngồi cùng bàn. Bác sĩ đưa lưng về phía tôi, không biết nói gì, 2 cô kia đành rời đi, ngồi ở vị trí cách đó không xa, gương mặt tỏ rõ tiếc nuối. Bác sĩ rút điện thoại, bấm số. Tôi bước nhanh tới, hạ giọng: "Hai, tiên sinh, đi một người sao? Tôi có thể ngồi cùng bàn với anh được không?" Bác sĩ quay đầu, nhìn thấy tôi, bình tĩnh nói: "Ngồi đi, không phải ngại." Tôi vươn tay véo tay bác sĩ: "Vị huynh đài này, sức hút không tồi nha." Bác sĩ chậm chậm cười nói: "Quá khen, quá khen." "Bác sĩ, anh có thể đừng bình tĩnh như vậy được không?" Ăn cơm xong, chúng tôi đứng dậy thanh toán. 2 cô gái ban nãy vừa ngồi bên gần đấy bắn ánh mắt qua. Bác sĩ tố chất tâm lý tốt bẩm sinh, bình tĩnh lôi kéo tôi: "Đi, nhận trẻ con." Nghe vậy tôi mới nhớ ra Trần Thông có nhờ tôi trông hộ cháu ngoại trong 2 giờ. Tôi cạn lời nhìn trời, lôi lôi kéo kéo như vậy, nhìn như một đôi vợ chồng già. Buổi chiều Trần Thông đích thân tới mang đứa bé rời đi. Trong lúc tôi đang ở bếp thu dọn đống đĩa trái cây mà nhóc con này ăn thừa thì điện thoại vang lên. "Cố Ngụy, điện thoại." Bác sĩ không biểu tình, đưa điện thoại di động qua. "Thiệu Giang." Nói về Thiệu Giang này là đồng học, lần trước có gặp mặt nên lưu số. Có điều tôi nhất thời không đoán được là có chuyện gì. Tôi lau tay khô, nhận lấy điện thoại. Sau một đống câu nói hỏi han mang đầy tính công nghiệp xã giao chẳng liên quan lắm, hắn mới vào chủ đề chính, đó là thông báo cho tôi hôn lễ của L vào tháng sau, còn hỏi tôi có tham dự hay không. L là học tỷ lớn hơn tôi 2 khóa, nhưng cũng có qua lại một chút do tính chất hoạt động chuyên ngành, nên cũng gọi là có quen biết. Trước đây, thông qua một vài bạn học cũng đã biết được tin này, có điều nghe hắn nói vậy có chút bất đắc dĩ. "Chị ấy không mời em." Thiệu Giang tiếp lời: "Anh là một trong các phù rể." "Ồ, là phù rể thì sao?" Cuối cùng cũng không thể nói một câu chúc mừng đi. "À, chuyện là vị trí phù dâu vẫn còn thiếu một vị trí." "Ha, thế nào mà từ không phải khách mời đã thành một ứng cử viên cho vị trí phù dâu vậy?" Thiệu Giang ở đầu dây cười cười nói: "Em có thể giúp được không?" Tôi cũng không ngại, nói thẳng suy nghĩ trong lòng: "Tụi em không thân đến vậy, em nghĩ nên tìm người khác vẫn tốt hơn, thay em nói tiếng chúc mừng. Thiệu Giang kia cũng không miễn cưỡng, nói thêm hai câu liền cúp máy. Một tuần sau, tại trường học, tôi gặp lại Thiệu Giang đi cùng với An Phỉ là một người du học sinh Pháp. Tôi tới giúp L đưa thiệp mời. Tôi nhận lấy phong thư tinh xảo, trực tiếp mở ra xem. Bỗng thấy cục diện có chút quỷ dị. Tôi bỗng muốn kéo Tiểu Thảo bên cạnh về ký túc xá, có điều vòng vo thế nào lại chuyển thành tham quan trường học. Trở về ký túc xá, Tiểu Thảo hỏi tôi, tình huống gì đây? Tôi hồi tưởng lại lời nói trước đây của bác sĩ, lắc đầu, không có gì. Sau đó An Phỉ nhờ tôi tìm một cuốn tạp chí cũ, đưa tới người nhận, lại là Thiệu Giang. Tôi đối với hành vi của hai người này có chút đoán không được. Tại hôn lễ, cả bàn không đến mấy người quen biết. Cả buổi tối tôi ngoài cắm đầu ăn rau thì lẳng ngẩng đầu xem sân khấu, rất nhàm chán. Cuối cùng tiệc cưới cũng kết thúc. Tôi chào tạm biệt với L. Một bên Giang Thiệu nói, để lát nữa anh đưa em về đi. Một bên An Phỉ nâng nâng mí mắt. Tôi nhất quyết không chịu lội vũng nước lầy này. Cảm ơn, bạn trai tôi một lúc nữa sẽ tới. Thời điểm bác sĩ tới, đám người xung quanh liền đứng hình mất 3 giây. Tôi liếc thấy An Phỉ cùng Thiệu Giang cười đến thân thiện, vẫy tay chào tạm biệt với Cố Ngụy. Tôi không khỏi có chút buồn bực, kéo lấy tay bác sĩ chào tạm biệt. Trên đường trở về, tôi cầm trên tay cốc sữa đậu nành, uống từng ngụm. Bác sĩ bên cạnh hỏi, hôn lễ thế nào? Tôi lắc đầu, người không hợp, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị. Tôi phát hiện điểm không thích hợp là vào lúc cuối năm, khi Thiệu Giang tới đưa cho tôi một tập tạp chí hiệp định rất dày, vừa lúc Cố Ngụy tới đón tôi về nhà anh ấy ăn cơm. Chợt nhận ra mang theo tập tạp chí sẽ rất phiền phức nên chạy tới chỗ quản lý ký túc xá để gửi, bỏ lại Cố Ngụy cùng Thiệu Giang ở lại một chỗ. 5 phút đồng hồ sau, tôi quay lại. Xong rồi, quản lý còn đặc biệt lấy túi đen bọc kỹ, chống nước, phòng trộm. Bác sĩ thấy tôi, hé miệng mỉm cười. Tôi hướng Thiệu Giang, hắn gật đầu. Phiền anh rồi, em đi trước. Xong liền vội vàng rời đi. Trước khi đi còn nhìn thẳng vào mắt Cố Ngụy, nhưng không nói một lời. Trên đường, Cố Ngụy mặt mày âm trầm. Đến nhà, bác sĩ chào hỏi xong liền chạy qua nhà bếp giúp đỡ. Tôi càng cảm thấy không ổn, bởi bình thường, bác sĩ đều sẽ xách theo tôi vào phòng khách hoặc là phòng bếp. Tôi lại nghĩ đến trước đây, Tam Tam nói, hai người mau sắp xếp công việc, đem cái nhẫn đi lắc lư vài vòng, tránh đêm dài lắm mộng. Tôi liền kiên định, chui tọt vào phòng bếp. Mẹ bác sĩ đang nhìn nồi canh, lại nhìn bác sĩ đang chuyên tâm rửa tay, bỗng hiểu ra sự tình, liền tháo tạp dề đeo cho tôi. Tôi bước tới sau lưng bác sĩ ôm chặt, vùi mặt nhỏ vào lưng anh. Rất nhanh sẽ xong, đi ra đợi đi. Bất động, Cố Ngụy thận trọng nêm gia vị cho nồi canh, hướng chỗ tôi mà nói, gấu túi à, chuẩn bị chén đũa đi. Vẫn bất động, được rồi, có chuyện gì với em vậy? Cố Ngụy, chúng ta ở chung cũng 2 năm, anh khác thường em còn nhìn không ra sao? Bác sĩ nâng nâng lông mày, xoay người tiếp tục quấy canh, thái độ chính là không muốn phối hợp. Bác gái, tôi dương giọng. Cố Ngụy nhanh chóng xoay người, đem tôi bỏ vào trong lòng. Sao thế? Mẹ bác sĩ đẩy cửa. Cố Ngụy, vâng, ăn cơm xong tụi con có chút việc. Lần tới có việc gì thì không cần trở về, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi. Mẹ bác sĩ không để ý tư thế có chút 3 chấm kia của chúng tôi. Canh chín thì mau dọn cơm ra đi. Nói xong liền bình tĩnh trở ra ngoài. Bác sĩ hít mắt nhìn tôi. Tôi hừ lạnh, múc canh mang ra. Cơm xong, tôi phụ giúp thu dọn bát đũa, liền được mẹ bác sĩ đuổi ra ngoài. Các con vội thì về đi. Lần sau trở về, muốn ăn cái gì nhớ bảo sớm cho bác biết. Bác sĩ trầm mặc không lên tiếng. Đến giao lộ liền chuẩn bị vòng về nhà trọ. Tôi, tới đường XX. Bác sĩ, mua gì? Tôi, đã mua xong. Nửa giờ sau, bác sĩ được tôi hùng hùng hổ hổ đeo lên một chiếc nhẫn. Trong nháy mắt, chỉ là biểu tình đờ đẫn làm tôi có cảm giác thành tựu. Anh nhìn chằm chằm ngón giữa của mình, lại nhìn tay của tôi. Tôi rất hào phóng thương lượng, đột nhiên lại thấy hơi lúng túng. Cái kia anh phải giữ thật kỹ, trước khi làm phẫu thuật cũng phải tháo ra đấy. À, trước đó đã làm xong rồi, nhưng phải để ở đây để khắc thêm chữ vào. Bác sĩ chỉ nhìn tôi, không nói chuyện. Mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt này, bản tánh não tàn của tôi lại tái phát. Vâng, trước tiên người quang sang tặng ta trái mộc qua thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ, chẳng phải là để báo đáp mà là để giao hảo với nhau dài lâu vậy. Bác sĩ, anh học theo khoa học tự nhiên. Tôi, vâng, em chỉ muốn anh hồi báo em thật tốt nha. Bác sĩ, lấy thân báo đáp. Tôi khó lắm mới lãng mạn được một lần. Ghi chú của bác sĩ Cố, em cũng biết là rất hiếm có cơ à. Chương 40. Trước khi tan sở, tại quán cà phê, tôi cùng An Phỉ ngồi đối diện. An Phỉ nhìn chằm chằm ly cà phê của mình, nói bằng thứ tiếng Anh cơ hồ chỉ nhìn thấy khẩu âm, chậm chậm kể về Thiệu Giang từ hồi cô ấy mới đến Trung Quốc. Tại quê của cô ấy, tình yêu đơn thuần, nồng nhiệt, cũng như là rượu nho, cho nên gặp được Thiệu Giang, cô ấy cũng quyết định ở lại Trung Quốc. An Phỉ là một cô nương xinh đẹp, có nước da khỏe mạnh, tính cách cũng nhiệt tình, thân thiện, đặc trưng của một người miền Nam nước Pháp. Hiện tại, cô ấy không còn vẻ tự tin như trước đây nữa, mà là dáng vẻ đem lông mi hơi xương lên, giấu đi thanh sắc, một bộ dạng đoan trang, thanh tú. Người Trung Quốc rất kỳ quái, là một cô gái, trước tiên muốn nhìn bằng cấp, sau đó lại muốn nhìn bối cảnh, gia đình, cuối cùng là xem sự nghiệp có tốt hay không. Sự nghiệp tốt chính là tiêu chuẩn để chỉ thể diện, chỉ cần đủ thể diện. Cho dù có không phải thực sự thích cô ấy đi chăng nữa thì cũng được. Cô ấy vẫn khó thích ứng với xã hội Trung Quốc ham hư danh, nhưng vẫn vì theo đuổi người như Thiệu Giang mà vào trường đại học hát làm nghiên cứu sinh, vứt bỏ cả việc học quản lý chuyên nghiệp. Tốt nghiệp xong sẽ làm việc ngay cho công ty nước ngoài, tiền đồ rộng mở. Mình không biết người khác hâm mộ mình vì cái gì nữa, là đỗ lạp lạp phiên bản thực sao? Cô ấy vẫn cùng Thiệu Giang duy trì mối quan hệ là bạn tốt. Nỗ lực xây dựng hình ảnh đoan trang, ổn trọng, thông minh, nữ tính làm cho cô ấy cảm thấy chính mình cũng là như vậy. Một lần lấy được tự tin mà bày tỏ với Thiệu Giang, nhưng Thiệu Giang lại nói với nàng: "You are not the one." Bạn không phải là số một. An Phỉ nói cô ấy hiện tại sống xa nhà, xa sự nghiệp và xa cả cuộc sống đơn thuần. Thiệu Giang là động lực của cô ấy, giúp cô ấy kiên trì. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, thanh âm rất thấp: "Please, please." Trong lòng tôi liền cảm thấy cô gái này thật chật vật, khổ sở. Đối với đại đa số du học sinh nước ngoài, tình cảm lưu luyến lúc đi học đều là nhiệt liệt mà ngắn ngủi. An Phỉ là một người trung tình hiếm thấy, mà tôi lại là người đầu tiên được nghe cô ấy giải bày đống tâm sự ngổn ngang này. Tôi không biết thế nào để diễn tả đúng ý nghĩa của câu nói, muốn mà không được, nguyên nhân đều là hư vô. Chỉ có thể nhìn phía ngoài cửa kính, bác sĩ băng qua đường, tôi mặt mày rạng rỡ nói: "My fiance, I love him quite much." Vị hôn phu của tôi yêu anh ấy khá nhiều. An Phỉ thấy bác sĩ biểu tình rất vi diệu. Tôi chào tạm biệt, đi về cùng bác sĩ. Anh dẫn tôi tới chỗ ông bà trước kia để hỏi thăm đầu năm. Chúng tôi sóng vai mà đi. Trầm mặc một hồi, bác sĩ nói: "Cảm thấy không vui sao? Hình như tâm trạng của em không được tốt." Tôi nghĩ đến bộ mặt của An Phỉ khi khóc đến nhòe mắt ca. Ôm chặt cánh tay anh, một người Pháp vì một người Trung Quốc mà ở lại Trung Quốc, biến mình thành người khác, nhưng người kia lại không thích cô ấy. Vì sao không trở về nhà? Vì trở về thì tâm cũng đặt tại nơi đây. Bác sĩ điều tiết không khí: "Người Trung Quốc kia không phải em chứ?" "Người Trung Quốc kia là Thiệu Giang." Bác sĩ nhíu mày, không nói tiếp. Tôi bất giác phát hiện không đúng. Cái đó, à ừ, tôi phải nói gì đây? Chẳng nhẽ nói có một cô gái thích Thiệu Giang đã đến tìm tôi ư? Cuối cùng, tôi quyết định nói thật, hoàn toàn tin tưởng vào ý chí và tâm niệm của bác sĩ. Cô ấy đối với chuyện giữa em và Thiệu Giang có chút hiểu nhầm. Bác sĩ, ừ. Sau khi em giải thích rõ ràng, em liền đi theo anh. Tôi có chút ngượng ngùng, không muốn đề cập đến cái đoạn vị hôn phu chồng sắp cưới kia. Tôi luôn cảm thấy kỳ nghỉ đông hàng năm đều rất ngắn. Người nhà của chúng tôi cũng ít, nhưng chỉ việc đi thăm hỏi người thân cũng đã ngốn hết thời gian của tôi, chẳng thể đi đâu chơi được nữa. Hôm đó là vào mùng 3, tôi ôm Tiểu Canh trong lòng, gọi điện video cho bác sĩ. Cô là ai? Cô, vậy trong đó là ai? Tôi chỉ vào vị bác sĩ đang chống cằm cười tươi trong màn hình. Tiểu Canh vô tội nhìn anh. Chú là Dượng. Tiểu Canh ngây người, nhìn đi nhìn lại giữa tôi và anh, cuối cùng kiên định chỉ vào màn hình. Chú. Cố Ngụy suýt chút nữa phì cười. Đến ngày mùng 4, anh trực tiếp tới thành phố Y, bắt cóc Tiểu Canh đi dạy dỗ một hồi. Cụ thể quá trình thế nào thì tôi cũng không rõ, chỉ có điều từ đó trở đi, mỗi lần Tiểu Canh gặp anh sẽ gọi lớn, Dượng ơi! Ngày mùng 6, tôi trở về thành phố X vì buổi tối có một buổi họp lớp. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được câu nói kia của thầy Lâm. Không có chuyện gì thì tham gia họp lớp, chia rẽ từng đôi một. Vì đủ các loại lý do, tôi bị chuốc uống đến 3 ly rượu vang đỏ đế cao. Tôi cúi mặt xuống, cố tỏ vẻ trấn định. Ngày hôm nay, hội tụ đủ hết 3-4 khóa sinh viên đại học T ở đây. Trên bàn ăn hỗn loạn đều là người say. Có kẻ say thật, có kẻ say giả. Ấn Tỷ từng nói, trong trường hợp tửu lượng của bạn không bằng người cùng bàn thì im lặng chính là vàng. Tôi tận lực cúi thấp người, thấp đến nỗi hận không thể tàng hình, nhưng vẫn bị bàn tay của ép, một tiền bối khóa trên, vỗ vào bả vai. Lâm Chi Hiệu, cùng cậu ăn một bữa khó quá đấy. Sao? Khi nào chúng ta cùng ăn một bữa nhé? Học trường à, em khó khăn lắm mới cải thiện được bữa ăn, anh tha cho em đi mà. Rượu vang tôi còn uống không nổi, lại còn đi uống rượu với anh, tôi còn chưa bị khùng đâu. Đối phương nâng người lên hét với bàn bên. Ê, Thiệu Giang, mỗi năm nhà nước đều tài trợ sinh viên quốc gia nhiều như thế, mà chất lượng bữa ăn vẫn kém quá vậy sao? Thiệu Giang chỉ cười cười, không đáp. Ép lại giơ tay lên cao. Ai ra, đám người chúng tôi không có ý tiến thủ, muốn uống cùng hai sinh viên tài cao mà lại không đáp lại là sao? Tôi âm thầm trợn mắt với hắn. Vị tiến sĩ ngồi đối diện kia bị mù rồi hay gì? Mẹ tôi bảo, đối với loại đàn ông, khi say rượu mà bám lấy phụ nữ thì không cần khách khí. Tôi gỡ lấy ma chảo của hắn. Nghiên cứu sinh bọn em chỉ là lý thuyết suông, chưa trải thực tiễn như các anh. Bọn em đơn thuần chỉ là nghiên cứu sinh mà thôi. Đối với hạng người, tháng sau mới kết hôn mà tháng trước nữa đã muốn có thai, cuối cùng bị ba mẹ hai bên ép vào lễ đường như thế này, thì tôi khinh. Quả nhiên, dư luận luôn luôn bị luận điểm mới thu hút. Mọi người đua nhau nâng ly chúc mừng. Tên tiến sĩ đối diện kia cầm ly rượu tới trêu chọc anh ta. Tiểu tử à, người quá coi thường trình độ coi trọng danh phận của phần tử tri thức chân chính rồi. Đến cuối cùng, càng làm loạn càng hăng, cả đám lôi điện thoại của ép ra, kêu gào muốn gọi điện thoại cho chị dâu để chúc Tết. Còn tôi nhàn nhã đối phó với đống đồ ăn. Chiếc ghế trống bên cạnh bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người. Em ngược lại, rất nhiều thời gian rảnh nhỉ? Thiệu Giang nói. Tôi cười cười, chuyên tâm dùng bữa. Lúc học đại học, anh không biết là em thích anh. Tôi hắng giọng, vốn định nói ai mà chẳng có một thời điên cuồng ngây dại. Nhưng cuối cùng vẫn đổi lại. Anh cứ coi như là không biết đi, dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi. Trời ạ! Đến tận cùng là vì sao hắn ta lại biết vậy nhỉ? Vì sao sau đó lại không thích nữa? Tôi nhìn Thiệu Giang, nói, đó là bởi vì em dần dần tìm được thứ mình chân chính muốn có được là gì, sau đó thì gặp được người thích hợp. Thiệu Giang nhàn nhạt, nghe đến đây thì cười khẽ. Anh biết có chút trễ. Tôi cũng không rảnh để cân nhắc xem biết của hắn là có ý gì. Thiệu Giang nâng ly rượu lên. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. Tôi cảm ơn. Sau đó hắn rời đi, rời khỏi bữa tiệc, cũng là rời khỏi thanh xuân của tôi. Duyên phận quả thực kỳ diệu, nó trước giờ chưa từng đợi bất kỳ ai. Nếu như lúc ấy anh quay đầu thì chúng ta đã có một sự bắt đầu, nhưng chúng ta đã bỏ qua giao lộ ấy để đến dần dần trôi xa khỏi đời nhau. Tuy rằng không cùng trải qua một trận phong hoa tuyết nguyệt, nhưng tôi vẫn cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, là một đối tượng ưu tú cho tôi có thể học tập, có thể ngưỡng mộ, thậm chí khiến cho tôi trong suốt quãng thời gian chờ đợi ấy nỗ lực để trở nên tốt hơn, nỗ lực để trưởng thành, cho đến khi gặp được người mà tôi thuộc về. Ghi chú của bác sĩ Cố. Anh nói với Tiểu Canh là chú sẽ không mua đồ ăn ngon cho nó, nhưng dượng thì sẽ mua. Tôi, lập trường của đứa trẻ này quá là không kiên định rồi. Bác sĩ đẹp như vậy, mọi lập trường đều không kiên định. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết ngôn tình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Tượng Đá Berlin, chương 41. Nhà của ông bà nội bác sĩ có một khu vườn khá rộng. Ông bà trồng rất nhiều cây, không phải hoa, không phải cỏ mà là cây. Những cây nhỏ có thể bỏ vào túi như cây nhãn nhỏ, cây vạn tuế nhỏ, cây mai nhỏ. Vào buổi chiều, hai ông bà cùng nhau ngồi trên sân thượng phơi nắng. Nhìn bóng lưng của họ, tôi lại nghĩ vài thập niên sau, tôi và Cố Ngụy có thể nắm tay nhau, ngồi bên cạnh nhau, nói liên miên cằn nhằn với nhau, được như vậy thì thật là tốt. Tôi từng hỏi Cố Ngụy rằng nếu không phải tôi thì sẽ là ai? Bác sĩ nghĩ nghĩ nói, có khả năng anh sẽ tìm một người đồng hành nào đó, có thể cũng là bác sĩ hoặc nhân viên hành chính bệnh viện. Tôi buồn buồn hỏi vì sao? Bác sĩ nói, lớn tuổi rồi, mình không gấp thì gia đình cũng gấp. Công việc bận rộn, không cho phép tìm hay duy trì một mối quan hệ yêu đương. Đến lúc đó sẽ dựa vào đồng nghiệp hay họ hàng mai mối, ví dụ như một đồng nghiệp cùng đơn vị hoặc những người xung quanh. Nếu tìm một người bác sĩ thì người đó sẽ hiểu cho công việc của anh. Chọn một người hành chính thì sẽ chăm sóc chu đáo gia đình. Cứ như vậy mà tìm hiểu, yêu đương, kết hôn, sinh con, sống đơn giản ngày qua ngày. Bác sĩ nói hết sức bình thản. Tôi liền có thể tưởng tượng đến cảnh bác sĩ mặc chiếc áo khoác trắng, đứng đối diện với cô gái nào đó mỉm cười. Tôi sẽ không già mồm bình luận đó có phải là tình yêu hay không, bởi chính tôi nếu không tìm được Cố Ngụy thì cũng là một trong đống vòng tròn luẩn quẩn này. Kết hôn, sinh con. Nếu có người yêu cùng làm một loại công việc thì họ sẽ hiểu cho nhau nhiều hơn. Nếu có người yêu làm khác công việc, bởi tính chất công việc của họ đều tương tự nhau, tôi có thể hiểu được loại hình yêu đương hôn nhân này. Có điều trong lòng vẫn có chút buồn, có chút đau và trống vắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy rồi tưởng tượng, liệu ánh mắt bây giờ anh nhìn tôi với ánh mắt anh dùng để nhìn người bạn gái kia sẽ khác nhau như thế nào? Cố Ngụy an tĩnh để tôi nhìn anh ấy. Đối với tôi, anh ấy vẫn luôn bình tĩnh, thẳng thắn như vậy. Nếu như lúc trước em học y, hiện tại con của chúng ta còn có thể mua được nước tương rồi ấy. Ây da, lãng phí nhiều thời gian quá. Cố Ngụy khẽ cười, lúc đó khá bận rộn. Tôi xoa nhẹ vành tai anh ấy. Nếu lúc đó anh không bận rộn thì hiện tại em không thể tìm được anh rồi. Cố Ngụy vẫn cảm thấy bác sĩ là một nghề nghiệp không thích hợp với yêu đương. Mệt mỏi, bận rộn, không tự do. Thế nên anh ấy vẫn luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn có chút áy náy nhàn nhạt toát ra. Trong 3 năm, anh ấy từ khi bắt đầu cho đến bây giờ là chần chừ, sau đó là chắc chắn và cố gắng. Mọi thứ tôi đều nhìn thấy, nghĩ đến đây lòng tôi vô cớ thắt lại. Tôi bất giác chuyển chủ đề hỏi, bác sĩ, lúc anh học môn ngữ văn và tiếng Anh thì môn nào giỏi hơn? Cố Ngụy nghĩ nghĩ, tiếng Anh đi. Hai môn kinh hoàng của sinh viên khoa tự nhiên. Nếu sau này con mình hỏi một bài ngữ văn rất khó thì phải làm sao? Nếu không dạy thì nói không được, còn nếu dạy không tốt thì là gen di truyền mất rồi. Sau này em sẽ phụ trách dạy dỗ nhẹ nhàng, còn cái việc như kiểu đánh đòn kia vẫn là để phần cho anh đi. Sao? Tạm phân công công việc như thế chứ đi. Cố Ngụy, em lại đánh trống làng đây à? Tết Nguyên Tiêu, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Cố Ngụy lên phòng gọi bà nội. Hiệu Hiệu, gọi 120 đi. Tối hôm ấy, chúng tôi trải qua ở bệnh viện. Bác sĩ chủ nhiệm khoa lật từng tấm CT, cái gì cũng không nói, vỗ vai Cố Ngụy. Cố Ngụy nhận lấy tập CT lật xem, bất động không nói chuyện. Cuối cùng cảm ơn bác sĩ chủ nhiệm rồi dắt tôi ra ngoài. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày này đến, Cố Ngụy vẫn cảm thấy lồng ngực buồn bực. So với Cố Ngụy, ông nội bình tĩnh hơn nhiều. Sau 2 tuần lễ, anh ấy đến nắm tay bà nội. Chúng ta về nhà thôi. Bà nội nằm trên giường bệnh, bình thản gật đầu. Cố Ngụy gầy đi rõ ràng, anh ấy luôn duy trì cứ cách một ngày lại về thăm ông bà nội một lần. Tôi chạm nhẹ lên chỗ xương nổi lên trên cổ tay của anh ấy, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói. Đầu tháng 4, 4 giờ sáng, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Bỗng trong bóng tối, chuông điện thoại vang lên. Tôi vội vàng ngồi bật dậy, bắt lấy điện thoại. Bà nội không ổn rồi. Cố Ngụy nói bằng âm trầm thấp, tâm tôi cũng chìm xuống theo. Tôi vội vàng mặc quần áo, chạy ra khỏi trường, chặn lấy một chiếc taxi, đi tới bệnh viện. Bên ngoài trời còn tối, từ xa tôi đã thấy Cố Ngụy chạy nhanh xuống lầu. Ánh đèn từ sảnh hắt ra, chiếu lên bóng lưng anh. Tôi có thể nhìn thấy từng làn khói tỏa ra từ miệng anh, nhưng lại không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt ấy. Xuống đường đi, chúng tôi đều không nói chuyện. Không khí trong xe trầm mặc đến cực điểm. Tại thời điểm đỗ đèn đỏ, tôi nhìn thấy ngón trỏ của anh thong thả điểm trên tay lái, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh. Đứng trước cửa nhà, vươn tay ấn chuông cửa, cánh tay tôi được anh nắm, nhói lên. Cửa nhanh chóng được mở ra, mẹ của bác sĩ khinh thanh nói, mau vào đi. Chúng tôi chạy thẳng vào phòng ngủ, bà nội đang nằm trong lòng của cha bác sĩ. Bác sĩ nhẹ nhàng tiến tới, quỳ ở trên giường, nắm lấy tay bà nội. Bà nội vuốt ve tay anh, thong thả nhìn anh, lại chuyển ánh mắt qua chỗ tôi, cánh môi động động, không thốt nên lời. Bác sĩ nắm tay bà, rồi nhẹ nhàng buông ra. Bác gái tiến tới thay đồ cho bà nội, chúng tôi đành trở ra ngoài. Tôi nắm chặt tay anh, kéo đến ban công, cùng anh ngắm từng ánh bình minh xé tan mây mù buổi sớm. Bác sĩ ngồi trên chiếc bàn vuông cạnh ban công. Phía trên mặt bàn khắc một bàn cờ nhỏ. Vì qua 5 tháng nên mặt bàn đã bị mài đến bóng loáng. Bác sĩ vươn tay di đều trên từng nét của bàn cờ. Hồi nhỏ, ông nội dạy anh chơi cờ ở đây. Bà nội ngồi cạnh anh, cùng anh chơi với ông nội. Tôi bước tới, vuốt ve anh. Bác sĩ chớp mắt, ôm chặt eo tôi, rúc đầu vào bụng tôi, thở ra từng hơi ấm nóng. Tôi vươn tay, vuốt tóc anh. Sau này, anh vẫn có thể dùng nó để dạy con chúng ta chơi cờ. Sinh mệnh luôn là những vòng luân hồi lớn. Chúng ta không thể điều khiển nó, vì vậy phải trân quý những điều đang diễn ra, để rồi đến khi chúng ta rời đi cũng không hối tiếc. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã tham dự rất nhiều lễ tang, gần nhất là của một bạn học mắc bệnh về máu. Mọi người tới lễ tang đều khó mà chấp nhận nổi. Dù sao, vài tháng trước, người đó còn cùng tôi vui vẻ nói chuyện. Trong lễ tang, có một học sinh đã đứng lên nói một bài diễn văn khiến tôi cực kỳ nhớ kỹ. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, sẽ có lúc phải rời xa gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Họ đã qua đời, bỏ đi hoặc đơn giản là biến mất. Đó là những thứ mà bạn không thể kiểm soát được. Khi đó bạn sẽ cảm thấy rất mất mát.

cứ nghĩ tới câu nói cuối cùng của Vương Tiểu Tiện. Em sẽ ở bên anh. Sau đó lại nhớ tới câu nói của Tam Tam khi nãy. Mình cứ luôn sợ sau này sẽ phải rời xa anh ấy. Tôi quay người lại, nhìn bác sĩ đang gọt hoa quả, hỏi: khi hai người ở bên nhau, điều tồi tệ nhất anh có thể chịu đựng được là gì? Bác sĩ không ngờ đột nhiên tôi lại hỏi một câu như vậy. Chuyện tồi tệ nhất, hai chúng ta ly hôn. Sau đó anh lắc đầu, chưa từng nghĩ tới. Tôi nhìn anh đưa miếng táo vừa gọt về phía tôi, nghiêm túc nói: cho dù anh có vấn đề, anh bất lực, thì em vẫn luôn ở bên anh. Chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Bây giờ khoa học phát triển như vậy. Đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao khi đó mình lại nói mấy lời ngốc nghếch như thế. Bác sĩ hiển nhiên bị tôi làm cho kinh hãi, giờ khóc giờ cười nhìn tôi, nói: sao tự nhiên lại nghĩ đi đâu thế? Hôm nay em với Tam Tam đi tàu điện ngầm, gặp một đôi vợ chồng cãi nhau. Cuối cùng người vợ nói một câu: có đứa con thôi, anh còn chẳng sinh nổi, anh không phải là đàn ông. Lúc đó em nhìn mà cũng ngơ ngác luôn. Trên đường trở về, Tam Tam nói: những vấn đề này mặc dù không thể nói thẳng ra được, nhưng thật sự nó sẽ ảnh hưởng lớn tới tình cảm của hai người. Có rất nhiều đôi vợ chồng tan vỡ chỉ vì phương diện này. Lúc đó em đã nghĩ, cho dù như thế nào, em cũng không chia tay. Cùng lắm, em sẽ nghĩ là mình đang yêu một cô gái đi. Cho dù có là đồng tính nữ thì cũng phải sống cho thật tốt. Càng nói giọng tôi càng nhỏ, bởi vì tôi ý thức được rằng thảo luận vấn đề này với một người đàn ông thật sự chẳng tế nhị chút nào. Bác sĩ nhai nốt miếng táo, nuốt xuống, im lặng không nói. Một hồi lâu sau, anh mới quay sang nhìn tôi. Lâm Chi Hiệu, gả cho anh nhé. Tôi đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh. Sao chủ đề có thể nhảy cóc nhanh đến như vậy nhỉ? Trong bệnh viện, có rất nhiều cặp vợ chồng, gia đình tan vỡ chỉ vì bệnh tật. Có biết vì sao bố em luôn khiến cho người ta ghen ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ không? Bởi vì ông ấy chưa bao giờ phải nghĩ đến việc liệu mẹ em có chê bai ông, có bỏ rơi ông hay không. Cảm giác thỏa mãn khi có một ai đó sẽ luôn ở bên ông như một lẽ đương nhiên ấy khiến anh ngưỡng mộ vô cùng. Bác sĩ vươn tay vuốt má tôi. Công việc, con cái, gia đình, sức khỏe, rất nhiều phương diện, anh không thể đảm bảo rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ, nhưng anh có thể đảm bảo cho dù tốt xấu ra sao, anh sẽ luôn ở bên em. Em có thể giống như thầy Lâm, coi đó là một lẽ đương nhiên, một điều tất yếu. Ai nói những người học ban tự nhiên như chúng tôi không biết thế nào là lãng mạn. Lực sát thương của những điều chân thành lãng mạn của chúng tôi còn ghê gớm hơn đống thơ tình ngoài kia gấp nhiều lần. Tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, không biết nói gì nữa. Bác sĩ xoa mặt tôi. Ngốc rồi sao? Đầu óc tôi mỗi lần gặp phải những chuyện này đều phản ứng vô cùng chậm. Bình thường thôi mà. Hơi hơi. Bác sĩ nhìn tôi. Thế thì em cũng phải nói gì đi chứ. Tôi khịt mũi. Được thôi, nhưng hộ khẩu để ở chỗ mẹ em. Bác sĩ ôm chặt tôi, bật cười. Nụ cười bật ra từ trong lồng ngực, trong cổ họng và cả trong ánh mắt của anh. Suốt cả buổi tối, đầu óc tôi cứ như trên mây, chẳng chịu làm gì cả. Cứ nhìn vào mắt bác sĩ, nhìn đến nỗi muốn nhảy luôn vào trong đó. Tôi cũng chẳng nhớ mình trả lời hết đống câu hỏi của anh như thế nào nữa. Ngày mai, anh sẽ gọi điện cho bố mẹ hai bên. Không thì Quốc Khánh tới, để hai gia đình gặp nhau một buổi, sẵn tiện bàn chuyện hôn sự luôn. Đi thành phố Y hay ở thành phố X? Bác sĩ hoài nghi nhìn tôi, gương mặt bỗng thoáng nét lo lắng. Em... hay là em không bằng lòng? Tôi nhanh chóng thoát khỏi đôi mắt hoài nghi, sáng như gương ấy, ưỡn ngực nói. Vừa nãy em đã đồng ý rồi còn gì? Hiệu Hiệu cô nương, cô sẽ hối tiếc về ngày hôm nay, chấp nhận lời cầu hôn của người ta, không nhẫn, không hoa, không nến, không đồ ăn. À, may mà còn có mấy quả táo. Bác sĩ bật cười, một lần nữa phủ lên người tôi, lợi dụng ưu thế chiều cao, ép tôi lên sofa.

Anh cùng Trương Duy đến một quán nghe có chút danh tiếng, đặt trong một nhà hàng, gọi món thịt gà xào đậu phộng, bên trong có mỡ bò, phục vụ lại bưng lên một giỏ bánh mì, một mặt kinh nghiệm phong phú nói với bọn anh: "Put the kitchen in the breeze, that's good." Bọn anh lập tức cạn lời. Tạm dịch câu trên là cho gà vào bánh mì, ăn sẽ rất ngon. Tuần này phải đi Tứ Xuyên một chuyến, Tiểu Thảo và người đi đường đã sớm định tình cả đời. Em đến hiện tại còn chưa lấy lại sức, không muốn sửa luận văn. Em thật không muốn sửa luận văn. Hôm nay cùng Trương Duy, chính văn còn rất nhiều, chủ yếu là những mẩu tin nhắn, những trao đổi về cuộc sống thường ngày giữa Hiệu Hiệu và Cố Ngụy. Buổi tối ngủ không ngon, chắc là bệnh tương tư đi. Hôm nay ở khu nhà trẻ gặp một đứa trẻ chơi Rubik, đặc biệt nhớ em. Em cảm thấy sắp không nhớ được hương vị của anh rồi. Hôm nay anh tìm trong hành lý được một cái dây thun, tóc của em hiện tại dài bao nhiêu rồi. Hôm nay trời mưa, nửa trên áo sơ mi ướt nhẹp, nhưng mà có áo sơ mi của anh. Tôi trước khi chưa từng trải qua cuộc sống như vậy. Trong đầu có một phần không gian trống sẽ không tự chủ mà nghĩ về bên đó, thời tiết, báo chí, múi giờ. Không đến mức ảnh hưởng đến tiết tấu cuộc sống và công việc hàng ngày, nhưng vẫn cảm thấy có chút không khống chế nổi. Cảm xúc ảm đạm như một tầng lá mỏng quấn quanh thân thể. Đầu tháng 3, thời tiết chuyển biến tốt đẹp, ngọn cây bên cửa sổ phòng làm việc chậm rãi nảy mầm. Từng đám màu xanh xuất hiện. Mùa xuân cuối cùng cũng đã tới. Bên đường hoa nở, tôi chậm rãi đi về. Mời bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết ngôn tình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Tượng Đá Berlin tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 46. Tôi và Tiểu Thảo yên lặng ngồi cùng nhau. Nó sửa báo cáo của nó, tôi cầm luận văn sắp phải bảo vệ, thần trí mơ màng. Người đi đường nào đó, cuối tuần về trường, vừa ăn vừa uống, thảnh thơi cầm sách không liên quan đến chuyên ngành, hoàn toàn không để ý ngồi bên cạnh Tiểu Thảo, mặc kệ xung quanh, chỉ chuyên chú ngắm bạn gái mình. Bạn của người đi đường mắt lim dim nhìn tờ báo. Ánh mắt tôi chốc thì bay đến giá sách, chốc lại bay ra ngoài cửa sổ, một lúc dừng lại tại người Tiểu Thảo đang ở giữa đống giấy tờ. Thần trí không ổn đến mức người có dây thần kinh thô như bạn của người qua đường cũng nhìn ra được. Là tên con trai nào khiến em thương tiếc như vậy? Tôi cảm thấy những người quen biết lâu với người qua đường đều gần mực thì đen. Thỉnh thoảng tôi lại liếc màn hình điện thoại tối đen, đợi đến khó chịu. Trong 5 tháng qua, tôi đã bị trầm cảm mấy lần. Vì sao lại đính hôn vào buổi tối trước hôm bác sĩ đi? Phần lớn thời gian của chúng tôi đều lãng phí đi kính rượu và uống rượu. Chẳng lẽ không có ai thông cảm cho hai con người sắp phải chia xa, cần thời gian riêng tư ở cùng nhau sao? Ngày hôm sau, tôi đầu nặng chân nhẹ, bò được xuống giường thì bác sĩ đã đi rồi. Thế này thì bảo tôi làm sao mà kham được. Tam Tam đối với sự tình của tôi lắc đầu ngán ngẩm. Chính mày một chén liền say, còn trách ai? Bác sĩ trở về không cần tôi ra đón, bệnh viện trực tiếp đón người để họp tư liệu giao tiếp gì đó, còn có một chút nhân đạo nào không hả? A Hiểu, cậu về trước đi. Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Thảo vang lên, thật làm tớ có cảm giác tội ác. Tôi xoa xoa mặt, nội tâm nữ nhân luôn rất ác độc, quá đáng sợ. Không sao. Thật ra, để tôi không làm gì ngồi ở nhà trọ đợi thì sẽ càng khó chịu. Đợi sắc trời tối dần, điện thoại trên bàn rung lên, hình nền bác sĩ hiện ra, người đi đường từ chỗ ngồi đứng lên. Giải tán, bọn em định đoạt giải Nobel hay sao? Anh sắp chết đói rồi, ăn cơm, đi ăn cơm. Sau đó, ba người dọn sạch tư liệu trên bàn nhanh như cơn gió, nghênh ngang rời đi. Tôi cố gắng bước thật chậm ra ngoài cổng trường, phát hiện bên tai, ngoài tiếng tim đập ra, thì không còn nghe thấy gì hết. Không biết bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Cái cảm giác bạn tựa hồ vắt hết óc ra để suy nghĩ, nhưng lại phát hiện ngay cả một vấn đề cũng không có, chứ đừng nói đến đáp án. Chờ đến khi xe của bác sĩ dừng lại trước mặt tôi máy móc hít sâu, mở cửa ngồi vào, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, lại quay qua nhìn anh. Có phải vì đồ ăn ở Đức tốt hơn hay không mà lần này nhìn anh có cảm giác đẹp hơn? Bác sĩ với người qua thắt dây an toàn giúp tôi, hỏi: "Không nhận ra anh?" Tôi giơ một tay: "Anh để em bình tĩnh, có cảm giác không chân thật." Nhìn bố cục trong xe có chút không hợp để làm ra động tác lạ, cuối cùng tôi đành nhìn thẳng về phía anh, ra vẻ bình tĩnh, nói: "Buổi tối anh có kế hoạch gì không?" Bác sĩ nhìn tôi: "Trước trở về nhà đã, ba mẹ cũng đã nấu cơm xong rồi." Tôi nâng trán, nhắm mắt ra lệnh: "Anh lái xe đi." Sau khi tặng quà, ăn cơm, nói chuyện phiếm, ba mẹ bác sĩ nói một câu: "Hai ngày trước, ông nội và bà nội Hiệu Hiệu gọi điện đến, nói cùng nhau chọn ngày tốt." Tôi nhìn chằm chằm vào tay bác sĩ, lập tức hồi hồn. Đối với ánh mắt mong đợi của mẹ bác sĩ, tôi một trận e lệ, rụt rè, lúng túng, kinh ngạc, không nói lên lời. Kỳ thật, tôi có cảm giác mình vừa mới đính hôn hôm qua. Bố bác sĩ hỏi: "Bọn con tính thế nào?" Bác sĩ nhìn tôi, cười đến mặt mày cong cong: "Con thời thời khắc khắc đều đã chuẩn bị." Không ngờ bác sĩ vừa trở về đã ra chiêu mạnh như vậy. Trái tim nhỏ bé của tôi có chút chịu không nổi. Bác sĩ quay sang nói chuyện với mẹ: "Đợi Hiệu Hiệu bảo vệ xong luận án, lấy được bằng đã." Bố bác sĩ hỏi: "Đúng rồi, Hiệu Hiệu, con có định học lên tiến sĩ không?" Mẹ bác sĩ vội nói: "Học lên tiến sĩ thì cũng có thể kết hôn trước." Tôi máy móc, không gật đầu thì cũng là gật đầu. Sau cơm chiều, hai ông bà xét đánh cũng không chịu, không ra ngoài tản bộ. Tôi ngồi ở bên cạnh nhìn bác sĩ tưới hoa trên ban công. Anh đã trở về, việc này khiến cho tôi cảm thấy vẫn chưa thể bình tĩnh được. Bác sĩ xoay người nhìn tôi: "Em không đi xem quà của mình sao?" Hộp quà đặt trên đầu giường của anh, tôi hồi hộp bóc từng lớp giấy gói, đá, đủ loại đá với đủ màu sắc cùng hình dạng khác nhau. Từ tiêu bản phong ký dán sát đến mặt ngoài đã bóng loáng của đá núi lửa đặc biệt, chất đầy một hộp. Một số là mua, một số là đồng nghiệp tặng, một số là anh tự nhặt được. Thứ tôi nén rất lâu trong lòng, rốt cuộc xuất hiện trong ánh mắt, mím miệng, thốt lên một tiếng gọi: "Cố Ngụy", rồi ôm eo anh khóc lớn. 6 tháng, sao thời gian học tập của anh lại dài như vậy? Bác sĩ ôm tôi cười nói: "Vậy mà anh còn nói với Trương Duy là em rất bình tĩnh nữa đấy. Em không thể không nói đạo lý." Tôi lau nước mắt nước mũi vào người anh, dừng một lúc lại nhìn thoáng cái hộp gỗ kia, tiếp tục khóc lớn, khí thế ào ạt. Cố Ngụy rất kiên nhẫn, không nói chuyện mà chỉ ôm tôi. Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết khi tôi bình tĩnh lại, bố mẹ bác sĩ đã trở về. Vì bảo vệ hình tượng của tôi, bác sĩ ra ngoài liền trực tiếp đẩy người vào phòng tắm: "Đồng chí Vương Bảo Xuyến, đi tắm rửa đi." Tôi cảm thấy giữa tôi và bác sĩ có một loại liên hệ rất kỳ dị. Ví dụ khi tôi đang ở trên giường lăn lộn nửa ngày cũng không ngủ được, ma xui quỷ khiến, xuống giường mở cửa, bên ngoài liền thấy anh, cách tôi chưa đến 2 mét. Tôi ngửa mặt lên, bốn phía tối đen, chỉ có ánh sáng ảm đạm của đèn đường bên ngoài hắt vào tôi, lại có thể nhìn rõ mắt, lông mày, làn da chân bóng cùng điệu cười ảm đạm trên gương mặt của bác sĩ. Tim tôi phảng phất ở trong một đám sương mù không thực tế. Anh giang tay ôm tôi, chút sương mù kia liền từ từ tan đi. Cố Ngụy dẫn tôi vào phòng ngủ của anh. Kính viễn vọng mà ban ngày tôi thường cầm trên tay được đặt ở đầu giường. Tôi ngồi ở mép giường, nheo một mắt quan sát. Bầu trời sao hiện ra trước mắt. Tôi thở dài một tiếng. Bác sĩ dùng chăn bao tôi lại. "Em thở dài cái gì?" "Trước kia đều là xem thầy giáo chiếu phim. Bây giờ chính mình xem mới phát hiện một chòm sao cũng nhìn không ra." Bác sĩ cười nhẹ. "Vừa rồi sao em biết anh ở ngoài cửa?" bởi vì ngửi được mùi của anh. Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh chính mình biến thành con mèo đen chóp mũi ngửi bốn phía, cho nên kiên định đáp, linh cảm. Cố Ngụy, em thấy ngôi sao màu cam nhìn đẹp hơn. Ừ. A, à, tốc độ di chuyển của mặt trăng rất nhanh. Ừ. Mảng to nhất kia là hố đen sao? Ừ. Tôi hồ nghi quay lại, sao hôm nay anh lại phối hợp như vậy? Bác sĩ nhanh chóng giơ tay che mắt tôi, cúi đầu hôn bẹp lên môi tôi một cái, thật lãng mạn. Bác sĩ cười nói, ngày tốt, cảnh đẹp. Tôi mơ mơ màng màng, thiếu chút tiếp câu, động phòng hoa trúc. Trong nháy mắt, nhanh chóng tỉnh táo thì thầm, đen. Đêm tối làm cho mắt em màu đen. Mắt em là màu nâu. Được thôi, bởi vì em đốt đèn bên trong để tìm đến anh thật nhanh. Bác sĩ gác cằm lên đầu tôi, còn tốt, không tính là quá muộn. Sau đó chúng tôi cứ như vậy, câu được câu trăng, thấp giọng tán gẫu. Chia xa hơn 5 tháng, từng người trong chúng tôi sống với tưởng niệm, cho đến khi tôi được ngủ trong lòng anh. Rạng sáng đột nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Bác sĩ nghe tiếng động, hơi hé mắt. Còn chưa đến giường đâu, ngủ tiếp đi. Tôi nói, mắt em tại sao lại bị đau rồi? Bác sĩ duỗi tay, lòng bàn tay ấm áp che mắt tôi. Không sao, ngủ đi. Tôi ừ một tiếng, mơ màng ngủ tiếp. Lúc ý thức dần dần mất đi, liền nghe thấy giọng của anh trầm thấp bên tai, lại nghe không rõ anh đang nói gì. Tôi chỉ biết anh đã về, mình có thể yên tâm mà ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh phòng, quay đầu nhìn bác sĩ, rũ mắt nhìn bàn tay vắt ngang qua hông của mình, quần áo vẫn chỉnh tề. Tôi nhéo ngón tay bác sĩ nhỏ giọng gọi, Cố Ngụy, Cố Ngụy. Anh chậm rãi mở mắt. Thời điểm vừa tỉnh lúc sáng sớm, hai mí mắt của anh luôn đặc biệt sâu. Ừ. Anh phải đóng cửa lại chứ. À, buổi sáng mẹ qua phòng không thấy anh, cho nên cửa là mẹ bác sĩ mở. Tôi chui vào chăn, hình tượng thận trọng gái lớn chưa gả của tôi. Trời ơi. Bác sĩ cười, không sao. Anh sao có thể hiểu được nội tâm của em chứ hả? Xấu hổ chết đi mất. Sau khi rửa mặt xong, tôi xuống bếp phụ giúp, muốn hướng đến mẹ bác sĩ để nói chuyện lúc sáng, lại không biết phải nói làm sao. Nghe tiếng đóng cửa phòng khách, bác sĩ đi lấy sữa bò và báo đã trở về. Bố bác sĩ hỏi, chàng trai? Ừ. Bác sĩ ừ. Bố bác sĩ ừ. Đây là cuộc đối thoại cần bao nhiêu IQ vậy hả? Mẹ bác sĩ cười, vỗ vỗ toàn thân đang lúng túng của tôi. Tiểu bác rất lâu không gặp con, dính con đến lợi hại nhỉ. Trong nháy mắt, hiểu rõ nguyên nhân tối qua, bác sĩ ôm tôi về phòng ngủ dành cho khách. Ghi chú của bác sĩ Cố. Anh cảm thấy lúc đó mình đang ôm một cái bình nước, lại không thể buông tay. Tam Tam, vì sao trong cái hộp đó không có đá quý? Rất quan trọng đấy. Chương 47. Cùng ngày hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong, liền trở về nhà trọ. Tâm huyết dâng trào, muốn uống canh ngân nhĩ, vào bếp, bắt đầu hầm canh. Vừa mới đem canh rót ra từ nồi, bác sĩ đã dọn dẹp xong tất cả hành lý của anh, khởi động máy giặt quần áo, đi đến bên cạnh tôi. Tôi chậm rãi khuấy đường phèn, nếm thử xem có đủ ngọt không. Sau đó chính là chương trình bốn mắt nhìn nhau. Tôi chớp mắt mấy cái, lỗ tai anh đỏ rồi. Bác sĩ đỡ chán, anh không nên đính hôn ngay trước ngày ra nước ngoài. Đúng vậy, em cũng uống say luôn. Anh nên kết hôn rồi mới đi. Sau đó tôi được nếm thử canh ngân nhĩ, vị rất ngọt. Hai người vừa mới ngồi trên ghế sofa, liền có điện thoại gọi tới, là Tiểu Thảo. A Hiệu, trình tự biện hộ lại thay đổi, cậu có muốn đi hỏi lão nhân kia một câu không? Tôi không có sự lựa chọn, kéo tay bác sĩ đang ở dưới áo ra. Đây chính là số mệnh. Trên đường đưa tôi đến trường, biểu tình của bác sĩ lãnh đạm, có chút cao thâm, khó lường. Tôi tới giờ mới trì độn phản ứng lại. Vừa rồi có phải anh chuẩn bị làm cái gì đó không? Cả khuôn mặt không cần soi gương cũng biết đỏ đến mức nào.

Sau khi cuộc bầu cử Duma kết thúc, người Nga ở trên mạng bổ sung nói, Putin không có tóc, Medvedev có tóc. Đầu dây bên kia im lặng, tôi cười ha ha ha. Em đợi. Tôi đợi, đợi cái gì? Tôi không sao nói rõ, nhét điện thoại trở lại túi, mở tủ lạnh lấy sữa chua, chậm rãi ăn. Ăn chưa xong thì bác sĩ đã trở về, trên tay xách một túi măng tây. Tôi nhìn túi thực vật chống ung thư tốt nhất này, cảm thấy bệnh nghề nghiệp của bác sĩ ngày càng nặng. Bác sĩ đặt túi măng tây xuống, đổi đôi dép lê, đi thẳng tới trước mặt tôi, duỗi tay nhéo mặt tôi. Tôi kháng nghị, anh không phải là để em chờ anh đến để nhéo em đấy chứ? Hay, em nói đầu óc của em là cấu tạo từ cái gì vậy? Từ sáng đến tối đều nghĩ cái gì? Anh... Biểu tình của tôi đặc biệt vô tội. Sau đó tên này mất hứng nằm bò lên người tôi. Chúng ta bớt chút thời gian đi chụp ảnh cưới đi. Bác sĩ, mỗi ngày đều cầu hôn một lần nhỉ? Bác sĩ trực tiếp bỏ qua tôi. Thời tiết ấm áp, gọi điện hẹn người ta trước đi. Đến lúc phải cho cuốn tiểu thuyết của em một kết thúc có hậu rồi. Tôi đem chỗ sữa chua còn lại để lên bàn. Cố Ngụy, anh có biết trên đời này có một thứ gọi là phiên ngoại không? Bác sĩ một mặt mờ mịt. Kết hôn rồi vẫn viết. Về sau nếu như anh đối với em không tốt, em liền dẫn đường cho quần chúng dư luận đến phong sát anh. Có lúc tôi cảm thấy tố chất tâm lý của anh được tôi rèn luyện rất tốt. Anh đặc biệt bình tĩnh, nhướn nhướn mày, cầm hộp sữa chua của tôi lên ăn tiếp. Ăn xong, anh gọi điện thông báo cho bố mẹ chọn ngày, sau đó liên hệ với studio hẹn thời gian chụp ảnh. Tôi nhìn anh lưu loát gọi điện thoại. Cố Ngụy, anh tính toán từ lâu rồi đúng không? Đương nhiên, vài năm rồi. Hôm chụp ảnh cưới, tôi đối với chụp ảnh dưới nước vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thế là quyết định thử luôn trong lúc chụp ảnh cưới. Đợi đến lúc nhìn thấy một cái ao lớn như vậy, bước đi của tôi lập tức gặp khó khăn. Sao thế? Cố Ngụy, em đã từng nói cho anh biết là em không biết bơi chưa? Bác sĩ nhìn thoáng qua cái ao, không sâu lắm đâu. Tôi nhìn thoáng qua, vùng tay lên, rất tốt, xuống nước. Nhiếp ảnh gia nói, anh chị thử tùy ý tạo dáng, tôi chụp hình. Tôi hít sâu, xuống nước, sau đó liền đơ ra. Tôi không biết mình nên làm cái gì, chỉ cảm thấy tóc rời khỏi da đầu tôi từng cái một. Hai bàn tay, bởi vì sức nổi mà treo ở trước người. Tôi mở từng ngón tay ra, làn da ở dưới ánh đèn nước một dạng ôn ngọc. Một bàn tay thon dài, xuyên qua dòng nước nắm lấy tay tôi. Cảm giác 10 ngón tay đan xen ở dưới nước, rất nõn nà. Tôi nhìn bác sĩ dừng ở trước mặt, không có kính mắt. Tôi không biết sao anh có thể mở mắt ở dưới nước đẹp đến vậy. Giờ phút này tôi muốn nhắm mắt chặt lại. Trước khi nhắm mắt, nhìn thấy anh mang ý cười nhợt nhạt chậm rãi tới gần. Tôi cảm thấy giấc mơ đẹp nhất cũng chỉ thế này mà thôi. Hôm đó, đến lúc sau chụp đơn, bác sĩ đều cùng tôi xuống nước, trốn ở ngoài phạm vi camera. Nhưng tôi cứ bơi bơi, lại bơi đến cạnh anh. Tôi đối với anh luôn có một loại không thể kháng cự, luôn bị hấp dẫn. Chụp ảnh xong, Tam Tam gọi tới. Thế nào, đã hôn nồng nhiệt ở dưới nước chưa? Tiểu thuyết và phim ảnh đều lừa người. Hôn môi truyền dưỡng khí cái quái gì? Đây rõ là truyền carbon dioxide. Từ cục dân chính đi ra, tôi hít một hơi không khí mát mẻ. Tháng 4 năm 2013, chúng tôi kết hôn. Buổi sáng nằm trên giường ở ký túc xá, lúc nhận được điện thoại của bác sĩ, tôi còn chút phản ứng không kịp. Sau đó bị anh xách đến phòng nhân sự, lĩnh giấy chứng minh. Tôi kéo kéo tay áo anh. Vì sao phải lĩnh hôm nay? Hôm nay anh được nghỉ phép. Đáp án của anh vì sao luôn chính đáng như vậy. Hôm ở bệnh viện, gia đình em đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ đến tiếng ừ đó, không nói nên lời. Bác sĩ, anh thật sự không có chút thành ý nào. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, cao vô tận, thời tiết rất tốt. Tôi ôm cổ bác sĩ, đi thôi, hôm nay chúng ta tự định cả đời. Bác sĩ cầm tay tôi dắt lên xe. Tự định cả đời, chúng ta bị giục kết hôn rất nhiều lần rồi. Đến cục dân chính điền thông tin vào đơn, lúc bác đăng ký viên xét duyệt tư liệu, tôi hỏi, không phải nên hỏi một câu là tự nguyện sao? Bác cười, cô gái, cháu tự nguyện sao? Tự nguyện, tự nguyện. Tôi trợn mắt nhìn bác sĩ đang ngạc nhiên ở bên cạnh. Anh không tự nguyện sao? Bác sĩ đỡ chán. Anh rất tự nguyện. Cầm phiếu kiểm tra sức khỏe, cảm ơn bác đăng ký viên, rồi đi ra. Tôi một đường bị bác sĩ giữ chặt đi làm kiểm tra. Anh giữ em làm gì? Em có chạy đâu. Anh phòng ngừa em quấy nhiễu chị an xã hội. Em là dân lành. Kiểm tra sức khỏe xong, gửi đi xem xét. Trước khi ký tên, bác sĩ nhìn tôi nói, nghĩ kỹ rồi hãy ký. Tôi nhìn anh một cái, anh im đi, em đương nhiên muốn ký. Lại đi đến bàn đăng ký, chờ 15 phút, quyển sổ màu đỏ mới đến tay. Ra khỏi cục dân chính, tôi thở dài một hơi, nhìn hai quyển sổ màu đỏ đều được cầm trên tay của nam nhân kia. Tùy ý thử tưởng tượng một bộ dạng thẹn thùng, gọi bác sĩ là ông xã. Trong nháy mắt bị chính mình dọa tới run rẩy một chút. Bác sĩ quay qua hỏi tôi, sao vậy? Tôi ngẩng đầu, em vẫn gọi anh là Cố Ngụy, bác sĩ Cố đi. Biểu tình của bác sĩ nói cho tôi biết, anh đang không hiểu nổi, tùy em. Tôi nắm tay anh, vô cùng thẹn thùng gọi một tiếng, ông xã. Anh hắng giọng cười nói, bà Cố, chú ý hình tượng. Cố tiên sinh, chúc mừng anh cách mạng thành công. Gia nhập đại quân đã kết hôn, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi cần phải hết sức trung thành tận lực. Tôi xoa mặt anh, ngoan, anh trở về trước đi, em muốn tới trường học. Vừa mới kết hôn, em đã không cần anh rồi. Bên cạnh còn có hai người bị lời nói của Cố Ngụy làm kinh ngạc, kỳ quái nhìn chúng tôi. Em về trường tìm giáo sư, anh chạy theo làm gì? Thế vừa hay. Tìm xong rồi thì đi đến ký túc xá của em dọn dẹp đồ đạc. Làm gì? Có phụ nữ đã kết hôn ở ký túc xá hay sao? Bác sĩ dừng bước biểu tình nghiêm túc. Không phải em định lĩnh chứng rồi mà hai chúng ta vẫn còn nhà nào nhà nấy đấy chứ? Hình như là không nên nhỉ? Nhưng mà em còn chưa tốt nghiệp. Chưa tốt nghiệp có liên quan gì đến việc em về nhà ở sao? Tôi mới phát hiện, trước kia, tôi chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Sao anh cảm thấy em kết hôn rồi và chưa kết hôn vẫn giống nhau nhỉ? Tôi đột nhiên cũng cảm thấy vậy. Không nên lĩnh chúng sớm như vậy. Đầu tôi xoay mòng mòng, khó trách mọi người đều tốt nghiệp xong mới kết hôn. Bác sĩ nhíu mày, Lâm Chi Hiệu. Không phải, em không có ý đó. Em đặc biệt muốn kết hôn với anh. Tôi ôm chặt cánh tay anh. Chỉ là em thật sự cảm thấy bây giờ từ trường mà chuyển sang ngoài thì... Tôi vẫn thấy bác sĩ nhíu mày. Lần mâu thuẫn đầu tiên sau khi kết hôn là đây sao? Cũng nhanh thật. Thở dài, nhận mệnh, kéo bác sĩ vừa đi tới chỗ xe, vừa lảm nhảm. Được thôi, em tranh thủ mỗi ngày về nhà, chỉ là không đảm bảo, lát nữa đừng đem hết quần áo của em đi. Bác sĩ đến thư viện, giúp tôi mượn sách để mang về nhà. Tôi từ chỗ giáo sư trở về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc. Sau khi Tiểu Thảo biết tôi đã kết hôn, thì hét lớn. Lâm Chi Hiệu, mày còn có lương tâm không? Tôi rất phiền muộn. Một cô gái tốt như thế liền bị người qua đường làm hư như vậy. A Hiệu, tao tốt nghiệp xong liền trở về. Cái gì? Tôi dừng việc đang làm lại. Mày không phải ở thành phố X sao? Ba tới vừa gọi điện thoại đến, vẫn hy vọng tao có thể về bên cạnh bọn họ. Ba mẹ tuổi ngày càng lớn rồi, lại chỉ có tao là con. Tao đồng ý rồi. Lúc bác sĩ đến liền thấy tôi cùng Tiểu Thảo, hai mắt đỏ hồng ôm nhau. Bác sĩ đành đứng ở cửa, muốn vào không được, muốn đi cũng không xong. Tiểu Thảo nhìn thấy, buông tôi ra, đi lấy vali ngoài ban công. Bác sĩ để sách trong tay lên bàn, nhìn tôi. Tiểu Thảo phải về tỉnh S, về sau gặp nhau cũng khó. Bác sĩ trầm mặc nửa buổi. Hôm nay lĩnh chứng, dù sao em cũng phải cùng với anh đi ăn một bữa cơm chứ. Hở, bác sĩ thở dài.

Tôi bất lực nhìn ông, bởi vì cậu xếp thứ hai. Tâm tư của thầy Lâm rất đơn thuần, là người trước giờ đều sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Nếu tôi dám gọi một tiếng tiểu tam, nó tuyệt đối có thể dùng hàng ngàn câu lão nhị đập chết tôi. Nhưng nếu tôi gọi nó là tam tam, phản kích của nó trừ làm cho lưỡi nó cứng ngắc ra thì không có bất kỳ lực sát thương nào cả. Trong mắt người ngoài, tôi và tam tam là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Một thì muộn tao, tức ngoài lạnh trong nóng. Một thì mạnh mẽ, một lãnh đạm nhiệt tình. Một đơn điệu, một linh hoạt. Hai đứa nắm tay nhau, một đường liều chết, xung phong đến lúc tốt nghiệp cấp 2, sau đó thi vào hai trường cấp 3 khác nhau. Sau đó, Hồng Nhạn tiếp tục lén truyền thư. Trong thời đại điện thoại di động không quá phổ biến mà giới trẻ lại theo đuổi thứ tình thú nho nhỏ, hai người chúng tôi cách nhau nửa thành phố với tần suất một tuần gửi 5 lá thư đã tiêu tốn rất nhiều giấy và bưu thiếp. Trong tình huống 3 năm chỉ gặp nhau được 3 lần, đã vượt qua được khảo nghiệm của thời gian và khoảng cách. Tam Tam là học sinh khoa học tự nhiên chân chính, chọn khoa tổ hợp lý hóa và vương đạo. Thời điểm đó, câu thần chú của nó là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Vương đạo từ ngữ Internet, lựa chọn chính xác thứ mà chính mình rất thích. Tôi chọn là môn địa lý và vật lý. Học hơn một năm ở ban lý hóa và ban sử địa, đến học kỳ tiếp theo của năm thứ ba, tôi mới có chỗ ngồi ổn định ở ban sử địa. Tam Tam ở khoa học xã hội học vật lý. Tôi ở khoa học tự nhiên học văn. Đó là những năm tháng rối rắm không có hồi ức. Tam Tam luôn ghét bỏ nói, mày chính là một học sinh khoa học tự nhiên giả. Tôi nói, mày không thể bởi vì tư duy lập thể của mày kém. Trước giờ đều không tính được khoảng cách giữa hai điểm trên địa cầu mà kỳ thị địa lý thế chứ. Đây là tử huyệt của Tam Tam. Nó đến bây giờ cũng tính không rõ hiệu ứng quay quanh mặt trời và tự quay cùng lúc tác dụng lên bóng cây sẽ có ảnh hưởng thế nào. Cuối cùng, nó nói biết thứ này không có ý nghĩa thực tế gì cả, cũng sẽ không nói với tôi. Đi lạc vào một rừng rậm không có một bóng người, căn cứ vào một ngọn cây liền có thể suy đoán phương hướng và thời gian, sau đó đi ra ngoài. Loại sự kiện kích động lòng người này, lúc phối hợp vui vẻ một chút, cho nên nói người học địa lý đều cô đơn. Sau khi thi vào trường đại học, nó lấy thành tích vật lý dũng mãnh của nó gia nhập khoa xây dựng của Đại học T ở thành phố X. Tôi lấy thành tích địa lý dũng mãnh gia nhập khoa kế toán Đại học T ở thành phố Y, cách nó 136 km. Tuy địa lý ở đại học là khoa học tự nhiên chính thức, nhưng tình yêu, à mày đã vạn kiếp bất phục. Từ đó Tam Tam hoàn toàn kéo tôi ra khỏi phạm trù sinh viên khoa tự nhiên. Tôi rất chán nản, bởi vì 3 năm cấp 3 không có một ai xem tôi là học sinh khoa văn. Tôi chính là kiên cường sinh trưởng trong các kẽ hở. Ngành kế toán thật sự không phải mong muốn của tôi. Tôi là bị điều chỉnh. Một đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ thắm, đắm chìm trong đảng Ân. Tam quan bình thường đỏ từ gốc, tài khoản thật còn không làm, làm sao làm tài khoản giả. Vì vậy người mẹ xuất thân kế toán là người sớm nhất. Kế toán kỳ thật rất đơn giản, hướng dẫn từng bước, càng về sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mày rốt cuộc di truyền từ ai vậy? Đến cuối cùng, mày tự sinh tự diệt đi, mà nuôi thả, bà rất không có lựa chọn. Tôi cũng rất không có lựa chọn, bởi vì thành tích chuyên ngành của tôi kỳ thật không tệ. Tôi chỉ là không có hứng thú, cho nên tôi không chút do dự học thêm bằng thứ hai. Đại học năm tư, năm đó thi học thạc sĩ đổi ngành. Trong lúc Tam Tam tiến vào một viện thiết kế ở thành phố X, trở thành một kỹ sư trẻ tươi mới, thì tôi nhận được giấy thông báo tuyển chọn nghiên cứu sinh của Đại học X, thành công học lại. Bắt đầu từ lúc này, có đãi ngộ khác biệt. Bạn nói kinh tế, người ta nghĩ, oa, thật có tiền. Bạn nói kiến trúc, người ta nghĩ, oa, thật mạnh mẽ. Bạn nói triết học, người ta nghĩ, oa, thật thâm thúy. Bạn nói vật lý, người ta nghĩ, thật học thuật. Bạn nói địa chất, người ta nghĩ, vừa nãy bạn nói cái gì? Trên mặt thường bày ra biểu tình khó hình dung, hỗn tạp lạ lùng, mờ mịt, sự oxy hóa rất nhiều loại biểu tình khác nhau. Năm đó tôi mới 22 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy loại biểu tình này trên mặt mẹ mình. Tôi hiểu bà kinh ngạc đối với ba chữ địa chất học trên giấy thông báo. Người cả ngày giao tiếp với những con số, chính là không cách nào hiểu được tình yêu đối với tấm bản đồ của tôi. Nhưng tôi cũng hiểu, nể mặt trường đại học X, bà sẽ không chém tôi. Bà nít chặt giấy thông báo, cười như không cười, hừ một tiếng. Kế toán, chuyển sang địa chất, đủ hỗn hợp, học ai vậy? Tôi cố gắng làm dịu không khí. Thầy Lâm, mẹ xem, thầy Lâm, bà cũng là học vật lý hỗn hợp. Nếu là như bây giờ, ông chẳng những học liên ngành, liên trường mà còn chuyển sang học văn hóa nghệ thuật. Mẹ tôi cuối cùng lựa chọn, tiếp tục nuôi thả. Tam Tam là người thứ ba sau ba mẹ tôi biết chuyện này. Bàn tay ngọc chuyên vẽ thiết kế của nó đem giấy thông báo mở ra, sờ sờ, phủi phủi, tiến hành định vị vị trí chuẩn xác cho tôi. Tam Tam, mày quá hiểu tao. Thế nào gọi là bạn thân? Bạn thân chính là nếu như tao là đàn ông, tao nhất định sẽ không cưới mày. Nếu không, tiền riêng của tao phải giấu ở đâu? Tam Tam và tôi đều là người theo chủ nghĩa thực dụng. Ví dụ như, nó mới năm nhất, tôi liền cho nó đề cương luận văn, phải nhớ chủ đề và phòng tân hôn của tao. Tam Tam ghét bỏ nhìn tôi, tình yêu, tao không học thiết kế nội thất. Khi tôi dành nguyên kỳ nghỉ hè để cùng nó tìm cảm hứng cho hạng mục đầu tiên nó tiếp nhận, Tam Tam tận dụng thủ lâu xinh đẹp, ngón tay chỉ bản mẫu căn phòng ngàn hoa rơi tán loạn, nhanh chóng quay đầu lại nói với tôi, nhanh. Tính thời gian ánh sáng chiếu đến chỗ B ở lầu 1 vào mùa đông. Tôi ghét bỏ nhìn nó. Tam, địa chất học chủ yếu nghiên cứu là vật chất hình hành địa cầu và cấu tạo vòng tầng. Tam Tam phóng đến một ánh mắt như đao. Thế mày dự đoán cho tao chỗ có động đất? Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nhận mệnh ở trong đầu vẽ tam giác, ước tính khoảng cách kinh độ và vĩ độ ở tầng lầu. Từ đó cho thấy, thứ nhất, chúng tôi đối với lĩnh vực chuyên nghiệp của đối phương không hiểu rõ chút nào. Thứ hai, nó là S, tôi là M. Có điều cái này không hề ảnh hưởng đến tình bạn lâu dài của chúng tôi. Nguyên nhân là bởi vì chúng tôi đều biết rõ đối phương đều không giống như dáng vẻ bên ngoài. Nó bảo tôi tính khí tốt, nhưng tôi không thể che giấu bản chất phúc hắc. Vậy nó chính là tràn đầy khí chất ngự tỷ, nội tâm, lại nhu tình như tây thi đậu phụ. Cho nên ngày đó, khi nó đang tuyệt thực phản kháng công việc ba mẹ sắp xếp, tôi ăn phần cơm trưa đó của nó, một mặt không để ý, một mặt liên tiếp, dùng sự kiện xấu xa trong xã hội, phụ mẫu sắp xếp con đường dễ đi, đi thành một khúc bi ai của nhân sinh, thành công thuyết phục ba mẹ nó. Sau khi tôi và mẹ chiến tranh lạnh hai bữa cơm, nó kéo mẹ tôi đi tản bộ một giờ, dùng làm gì có bố mẹ nào không muốn tốt cho con cái, làm gì có đứa con nào muốn làm ba mẹ lo lắng. Tôi nhìn ra cái này và địa chất học không có tí liên quan nào, mềm mỏng tiến công thu phục mẹ tôi. Vì vậy, chúng tôi là sự bổ sung của nhau, mùi thối của chúng tôi hợp nhau, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Hơn 20 năm bên nhau, tình cảm của chúng tôi sớm đã vượt qua tình bạn. Ở trên con đường đời của đối phương, ra ra vào vào không hề kiêng nể. Hôm nay viết đều là Tam Tam, cùng văn nhìn như không có logic. Nhưng tôi muốn nói, Tam Tam, tuy rằng tao có đàn ông, nhưng phụ nữ tao chỉ có một người là mày. Một ngày sau khi cùng Cố Ngụy lĩnh chứng, tôi đi ăn với Tam Tam. Ăn xong tôi bị nó kéo đi karaoke, hát hơn 3 tiếng đồng hồ, bạn bè đi cùng nhau trọn đời. Tôi có thể hiểu loại cảm giác nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình, luôn luôn bên mình như hình với bóng, không tách rời, dần chuyển sang ở một bên người khác. Đau lòng, nhưng vẫn vui vì đối phương. Không có Tam Tam quạt gió thêm củi, có thể tôi và bác sĩ cũng sẽ không thuận lợi một đường như thế. Thân ái Tam Tam. Rất nhiều chuyện đan xen giữa nhẫn nhịn không nói và nói không thật lòng, mà chúng tôi bình thường đều không chọn cách không thật lòng để nói ra. Chúng tôi đã nhiều năm như vậy rồi, tương lai chúng tôi cũng sẽ tiếp tục như thế. Cuối cùng, Tam Tam à, mày phải tranh thủ thời gian giảm béo đi. Tao vẫn đặt loại váy cúp ngực làm lễ phục phù dâu cho mày. Mày không được thì chỉ có thể thay bằng ga giường thôi. Là kinh diễm hay kinh hãi, tự mày chọn đi. Cuối cùng của cuối cùng, lúc nào đem Tiêu Quân nhà mày đến chỗ tao tìm linh cảm. Mời bạn đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết ngôn tình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Tượng Đá Berlin tại kênh YouTube kể chuyện đêm khuya. Chương 51: Tìm kiếm Tây Nam. Tư Lan được xem như là sư tỷ không đồng môn của tôi, đến từ Hàng Châu nhưng lại tát ra một loại khí chất khác với một cô gái Giang Nam bình thường, chính là giống như hoa văn phức tạp trên chiếc vòng bạc cũ ở cổ tay cô ấy. Bên trong phong cách cổ xưa lộ ra một loại đoan trang, yêu dã. Hình tượng của Tư Lan có chút giống như hợp thể của Dương Lệ Bình và A Đoá. Dương Lệ Bình là một vũ công người Trung Quốc và biên đạo múa của dân tộc Bạch. Cô được biết đến trên khắp Trung Quốc vì sự sáng tạo và màn trình diễn múa chim công của cô. Dương Lệ Bình được mệnh danh là công chúa của Trung Quốc. A Đoá, ca sĩ diễn viên, sinh năm 1980, người Hồ Nam, xuất thân từ dân tộc Thổ Gia. Hình tượng của Tư Lan có chút giống như hợp thể của Dương Lệ Bình và A Đoá, gai góc từ trong xương cốt di truyền từ A Bà ở dân tộc Thổ Gia của cô. Chúng tôi thường nói giỡn gọi Tư Lan là sư hóa duyên. Cô ấy luôn đeo một cái túi lớn màu đen, giống như lúc nào cũng có thể lưu lạc bốn phương. Lúc tôi mới quen Tư Lan, cô ấy còn chưa bắt đầu lưu lạc mà lặng lẽ đợi Phí Hiểu Quang của cô. Bọn họ là người yêu từ thời niên thiếu, một đường lên cấp 3. Anh ta học kinh tế, cô học lịch sử, lớp nhỏ liền cùng nhau tới đây dự thính, thường xuyên qua lại liền quen biết chúng tôi. Bình thường tán gẫu cũng không nói nhiều, ngẫu nhiên nói mấy câu đều liên quan đến Phí Hiểu Quang. Phí Hiểu Quang cao hơn chúng tôi một phiên, danh sách thông báo nhận học bổng hàng năm đều có anh ta. Lúc nhìn thấy anh ta, tôi có chút ngoài ý muốn. Thư sinh mặt trắng kết hợp với biểu tình nghiêm túc và trang trọng, sao có thể phù hợp với người linh khí từ trong xương cốt như Tư Lan chứ? Nhưng Tư Lan thích. Hiểu Quang nói, đợi sau khi tốt nghiệp sẽ cùng chị đi hết Tây Nam. Tôi không dám nói cô ấy. Một đứa con trai suốt ngày chạy theo đám giáo sư và thầy hướng dẫn kia, làm sao có thể để tiền đồ tốt đẹp sang một bên cùng chị đi về phía Tây. Một lần học viện tổ chức dạ hội, cô ấy cùng Phí Hiểu Quang cùng nhau tham gia. Trong lúc qua chỗ chúng tôi nói chuyện, một sư tỷ khoa trương bắt chước bài hát ca tẩu hôn của người Mosu, tục tẩu hôn của người Mosu. Người Mosu không có tục cưới gả mà vẫn duy trì phong tục tẩu hôn, hay còn gọi là thăm hôn, trong tiếng Mosu là sắc sắc. Nam thanh niên đêm đêm sẽ cưỡi ngựa sang nhà cô gái ưng ý, leo lên chiếc thang mà cô gái bắc sẵn để vào căn gác của cô. Họ sẽ ở bên nhau, nhưng người con trai phải lặng lẽ về nhà trước khi gà gáy sáng. Một đám người cười đến nghiêng ngả. Sắc mặt Phí Hiểu Quang đột nhiên trầm lại, đi qua kéo Tư Lan đi. Sư tỷ nói, sao tôi lại cảm thấy cô gái này thiệt rồi nhỉ? Bất luận người khác nhìn thế nào, Tư Lan vẫn một mực đợi Phí Hiểu Quang của cô ấy, đợi Phí Hiểu Quang của cô ấy cùng cô ấy thực hiện ước mơ đi khắp Tây Nam. Tôi từng tò mò hỏi, Tư Lan, vì sao lại hứng thú với vùng đất Xuyên Tạng như vậy? Xuyên Tạng tức Tứ Xuyên và Tây Tạng. Chuyện xưa này kể ra thì quá dài, chị đồng ý với A Bà là sẽ giúp bà tìm một người. Bọn họ vừa mới lên năm thứ tư không bao lâu, Tư Lan đột nhiên không đến viện nữa, chúng tôi không ai liên hệ được với cô ấy. Tôi hỏi sư tỷ có tin tức của cô ấy không, cô ấy sẽ không giống Hồ Yêu, đột nhiên liền không thấy chứ. Sư tỷ nói, trong Liêu Trai nhiều nhất chính là Hồ Yêu bị thư sinh mặt trắng cô phụ. Sau đó cái chuyện xưa thư sinh mặt trắng đó được truyền đến tai tôi. Tôi cho rằng vẫn lấy cái cớ cũ, anh thấy chúng ta không hợp nhau, chưa từng nghĩ đến anh cảm thấy trái tim em không ở chỗ anh. Khi đó sư tỷ nộ khí xung thiên mắng một trận, tâm không ở chỗ hắn. Một cô gái tốt như vậy sao phải bảo vệ một kẻ hiền nhát? Lấy cớ kiểu này cũng không sợ bị sét đánh sao? Đêm trước tốt nghiệp, tôi gặp Tư Lan tới trả sách ở thư viện. Cô ấy vẫn tươi cười, an tĩnh như cũ. Lần trước, chị phải vội về chịu tang. A Bà của cô ấy mất. Đối với Phí Hiểu Quang, lời của cô ấy ít mà đơn giản. Một người đàn ông không đảm đương nổi cũng không buồn cười, nhưng không đảm đương thì rất đáng hận. Cô ấy đưa cho tôi một sợi dây chuyền có đá màu lam. chị phải đi Tứ Xuyên rồi, đi tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng. Dáng người mảnh khảnh, mắt sáng ngời, tôi ôm cô ấy. Một đường thuận buồm xuôi gió, nhớ phải gửi bưu thiếp cho em. Sau đó liên hệ liền bị đứt. Phí Hiểu Quang vào được một xí nghiệp nước ngoài, không tệ như ước nguyện. Nghe bạn trong lớp nói đến anh ta, sự nghiệp và cuộc sống vẫn không quá thuận lợi. Tôi không thể nói đây có phải là báo ứng hay không, nhưng bỏ qua một cô gái tốt như Tư Lan, trong lòng anh ta có hối hận hay không, chỉ có mình anh ta biết. Kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp đại học, lúc về nhà dọn thùng thư, mới phát hiện một tấm bưu thiếp đã bị phủ bụi. Chính diện là cung điện Potala, sắc trời rất đẹp, đằng sau là chữ của Tư Lan. Có cơ hội, em nhất định phải tới đây tham quan. Tôi đột nhiên rất nhớ cô gái khí khái đặc biệt này. Sau này liên hệ với sư tỷ mới đại khái biết được tin tức của cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy mang theo một vạn xuất phát, một đường va chạm. Sau khi qua vùng tự trị Cam Tư Châu, liền mất liên lạc với bên này. Lúc nhận được tin tức của cô ấy lần nữa, cô ấy đã làm giáo viên ở một trường tiểu học được 5 tháng, cho một cái địa chỉ. Đồ mọi người không cần nữa, có thể bọc lại rồi gửi bưu điện qua đây không? Người lớn, trẻ em đều có thể. Chị vơ vét được 5 túi lớn quần áo và văn phòng phẩm gửi qua đó. Cô ấy gửi về một bức thư cảm ơn. Trong thư có để thêm bưu phí. Sư tỷ lắc đầu, lại viết thư gửi qua. Bên đó hồi âm nói cô ấy để lại 3.000, người đã đi. Lại sau đó, lại là thời gian hơn nửa năm, nhận được thư sư tỷ gửi đến. Tôi có chút căng thẳng lúc mở ảnh. Bên cạnh hào nước ở phố cổ Lệ Giang, một cô gái mảnh khảnh ngồi trên thềm đá, có chút rám nắng, tóc dài được búi lại cố định bằng một cây châm, điềm nhiên, hở hững. Trong này rất tốt, gần bầu trời, xinh đẹp. Tư Lan giống hệt như một tiểu tán tiên, gián đoạn bảo trì liên hệ với chúng tôi. Có khi là một bức thư, có khi là một tấm bưu thiếp, thẳng đến lúc tôi nhận được tin cô ấy sắp lấy chồng. Sư tỷ đang có thai, thế là một mình tôi đi trước. Cách xa 3 năm, tôi lần nữa nhìn thấy Tư Lan, ôm nàng vui vẻ đến không thể nói nên lời. Đêm trước hôn lễ, tôi và Tư Lan ngồi trên một cái giường, nghe cô ấy kể về một câu chuyện xưa rất dài. Cô gái dân tộc Thổ Gia yêu một Khang Ba Hán Tử lớn hơn mình 9 tuổi. Khang Ba Hán Tử ở một mức độ nào đó đã trở thành tiêu chí của đàn ông dân tộc Tây Tạng. Ở quốc lộ 318 thượng, muốn xem Khang Ba Hán Tử liền không thể không đi Nhã Giang, huyện Tây Nga, Lạc Hương. Ở đây, bởi vì mấy chục người vạm vỡ mà nổi danh tứ hải, trở thành một Khang Ba Hán Tử thôn số 1 của toàn bộ vùng Tứ Xuyên Cam Tư. Anh ta trốn tránh, cảm thấy một cô gái hát hay, múa giỏi, giống như nụ hoa, sao có thể cùng một quân nhân như anh ta chạy ngược chạy xuôi. Cô đuổi đến, nhét cho hắn một chiếc vòng bạc, một cái khác đeo trên cổ tay mình, là một đôi. Anh ta rốt cuộc mềm lòng, nhờ người mang lời nhắn ước định tới. Cô gái đuổi tới vùng A Bá, vẫn không tìm thấy người. A Bá, châu tự trị dân tộc Tạng Khương, là một châu tự trị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cô gái ở vùng A Bá đợi 5 năm không có tin tức, cuối cùng gả cho một học giả đang khảo sát ở địa phương, đi theo chồng ở lại Giang Chiết, tức Giang Tô và Chiết Giang. Tôi hỏi, sau đó có tìm được không? Tư Lan lắc đầu, không, tìm cả một đời đều tìm không được. Cô vẫn kiên trì viết thư về vùng A Bá, sau đó còn liên lạc với người nhà anh ta, nhưng không ai có tin tức của anh ta. Thời đó trên tiền tuyến, Tư Lan xoa cái vòng bạc trên cổ tay, bà ngoại vẫn cảm thấy ông ấy ở trong này. Có thứ để nhớ nhung như vậy, kỳ thật cũng tốt. Ngày nghênh hôn hôm đó, tôi đỡ Tư Lan lên lưng ngựa, cô ấy gặp được Tăng Cát khi đang trên đường tìm kiếm cái vòng tay khác. Nhiều hành lý nặng đều nguyện ý đeo giúp cô ấy, đường rất xa cũng nguyện ý cùng cô ấy đi tìm chàng trai Khang Ba. Tôi nghĩ đây chưa chắc không phải là sự tiếp nối duyên phận của bà ngoại cô. Tháng trước, tôi không ôm hy vọng bỏ thiệp cưới vào thùng thư gửi cho Tư Lan. Cuối tháng, ở trường học nhận ký một cái bọc, mở ra là một bức tượng Bồ Tát nhỏ bằng đồng, một tọa tháp Phật và một đôi mặt bằng dây chuyền bạc tinh tế. Tư Lan nói, đây là quà cưới. Ghi chú của bác sĩ Cố.

tân hôn vui vẻ, ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi. Tôi lấy nhẫn từ trong tay Lục Nguyệt, nhân lúc ánh mắt còn chưa mơ hồ, đeo lên ngón áp út của bác sĩ. Rất tốt, Cố tiên sinh, anh là của em. Trong tiếng nhạc đệm và tiếng vỗ tay hoan hô ồn ào, vùi đầu vào lòng Cố Ngụy, cuối cùng vẫn là bật khóc. Nửa đoạn sau cơ bản cũng là mọi người tự do phát huy, trừ Cố Tiêu nhờ dàn nhạc bass tới chơi bài, ánh trăng nói hộ lòng tôi phiên bản rock and roll. Lúc người đi đường Giáp đang phối hợp với con khỉ làm ảo thuật, nói bên trong tay áo của anh lộ ra ngoài rồi ở ngoài, phần lớn thời gian vẫn là tương đối hài hòa. Tôi và Cố Ngụy đi chúc rượu từng bàn, Tam Tam và Tiêu Trọng Nghĩa ở sau lưng giống như hai vị thần giữ của. Mỗi người cầm một bình nước lọc, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đương nhiên, cũng có người thành tâm làm đến cùng. Chúc đến bàn đội quân áo trắng của thanh niên khoa ngoại, Trương Thông ngăn Tiêu Trọng Nghĩa đang chuẩn bị rót rượu. Cố Ngụy, hàm lượng cồn trong cái bình đó của cậu là bao nhiêu? Có thể đạt tới tỷ lệ y tế không? Chỗ chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho các cậu rồi. Chỉ hai cái cốc rượu có màu cực kỳ quỷ dị đặt ở giữa bàn, đảm bảo hai người uống xong sẽ như lên thiên đường. Cố Ngụy, chúng tôi 12 giờ đêm lên máy bay, tôi còn phải lái xe 2 tiếng. Đây chính là chỗ Cố Ngụy âm hiểm hơn tôi. Trong lúc tôi đang ưu sầu phải rót rượu, anh đã đem vé máy bay đặt ở tiệc cưới tối hôm đó, sau đó đeo một cái kim bài miễn tử uống cả buổi tối, nhưng mọi người đều biết là nước lọc. Thế hai cái cốc này xử lý thế nào? Tam Tam nói một câu, tự sản tự tiêu. Lần này chọc phải tổ ong vỏ vẽ, chúng nhân áo trắng không vui rồi. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Trọng Nghĩa bước ra, để tôi. Đương nhiên, trong lúc Tam Tam đang đờ đẫn cốc thứ hai cũng đã được giải quyết. Ai, có một tuấn nam như thế, sao có thể không khiến người phạm hoa si? Theo hồi ức sau này của Tam Tam, một vòng tiểu Nico xung quanh tức thì nhộn nhạo. Có điều kế tiếp, Tiêu Trọng Nghĩa cứ dính ở bên cạnh Tam Tam ăn đậu hũ, làm cho tôi thực sự cảm thấy mục đích lần này không đơn thuần. Nếu như vậy mà có thể dễ dàng thu binh thì không phải là đội quân áo trắng. Cho nên lúc tôi xem xong DV chúc phúc, quay đầu đã không thấy bác sĩ đâu. Trương Thông trong tay cầm microphone, cô dâu, chú rể ở đâu? Toàn bộ đại sảnh dần yên tĩnh lại, cuối cùng chừa lại một mình tôi đứng. Trần Thông, đến, ai cũng không được giúp đỡ, để cho cô dâu tự mình tìm ra chú rể. Tôi nhìn ra Đình ở bàn gần nhất, tất cả biểu tình mờ mịt. MC còn thêm một chân, nào chúng ta cùng nhau mong đợi cô dâu sẽ làm thế nào để tìm ra chú rể. Thật muốn mắng một câu, MC này không có việc gì đi náo loạn gì chứ. Nhưng ngày đại hôn tôi nhịn. MC này chuyên đi quấy rối đi, Tam Tam mắng ra tiếng lòng của tôi, bị Tiêu Trọng Nghĩa đè lại. Lúc trước MC trêu đùa phù dâu phù rể cũng cùng hôn đi. Tôi chỉ có thể cứng đầu hỏi, anh ấy ở trong đại sảnh này. Áo trắng Giáp, ở đây. Tôi quét một vòng, toàn là người. Cố Ngụy, tôi gọi một tiếng, không phản ứng. Áo trắng ất, không cần gọi, gọi là gọi không ra. Cô dâu, mau nghĩ cách đi. Gọi không ra. Trong đầu tôi nhất thời hiện lên hình ảnh bộ dáng bác sĩ, tay bị trói sau lưng, miệng dán băng dính. Áo trắng Bính, nhánh cỏ của khoa ngoại chúng tôi, sao có thể mang về nhà dễ dàng như vậy? Nhanh lên, thổ lộ tình yêu. Tôi chậm rãi đi đến trước mặt Trương Thông, gót giày chậm rãi đặt lên trên mặt da của anh ta. Chậm rãi dẫm xuống, tiểu tử nhà anh, về sau tốt nhất đừng rơi vào trong tay tôi, bằng không anh liền chờ chết đi. Lưu lại Trương Thông đang suýt xoa tại chỗ, tôi quay đầu lên sân khấu. Tình yêu quá thuận lợi quả nhiên dễ dàng khiến người khác ghen tị. Tôi nhìn bàn phím, không còn lựa chọn, thở dài. Tôi chỉ biết dàn hợp âm. Hợp âm thì hợp âm vậy. Thế là tôi hát một bài. Một bài hát tiếng Anh. Tôi đều bỏ cả ra vốn như vậy rồi, bọn họ cư nhiên còn chưa đem Cố Ngụy ra. Phía sau, vỗ tay bắt đầu ồn ào, tiếp một bài nữa. Lúc tôi đang chuẩn bị tiến hành trả đũa bằng vũ lục với Trương Thông, sau lưng vang lên tiếng một người xuống đất. Phía sau bị đẩy ra một người, là Tiểu Dương ở khoa Cố Ngụy bọn họ, còn chưa đứng vững liền vừa suýt xoa vừa xoa bả vai, anh có cần xuống tay nặng như vậy không? Sau đó Cố Ngụy đi ra, vuốt vuốt tay áo, ôm chặt eo tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi. Phía dưới bùng nổ huýt sáo, thét chói tai, cái gì cũng có. Lòng tôi nghĩ cuộc hôn nhân này kết được quả cũng không quá dễ dàng. Mời bạn đón nghe phần cuối tiểu thuyết ngôn tình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của tác giả Tượng Đá Berlin tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 53, phiên ngoại, sau khi kết hôn, Hoàn. Sau khi kết hôn, Cố Ngụy kiêu ngạo đủ kiểu. Ví dụ, lúc đi ngủ, tôi luôn cảm thấy chính mình biến thành cái gối ôm. Hắn tay dài, chân dài, tôi mới phát hiện thì ra chính mình 1m65 là nhỏ nhắn như thế. Bác sĩ, tư thế ngủ trước đây của anh không phải rất bình thường sao? Vĩnh viễn không giống hiện tại, triền miên như vậy. Chẳng lẽ hiện tại không bình thường? Anh thích ôm bà xã của mình như vậy? Được thôi, tùy anh. Sau đó tôi cũng đành câm nín. Lần này phải chạy qua chạy lại giữa đơn vị và trường học, lại bận rộn chuẩn bị hôn lễ, không thể nào để ý đến bản thân mình. Lúc đi ngủ, Cố Ngụy ôm tôi. Em cứ tiếp tục phẳng như vậy, anh sẽ phải ôm chính mình đấy. Tôi phát nộ, nói ai phẳng hả? Eo em. Tôi cạn lời, xoay đầu không thèm để ý đến anh. Lần này đột nhiên hiếm thấy, mang thai thì nơi này thật sự sẽ thành cái trống. Tôi lại phát nộ, giấy phép hành y của anh là dùng 50 đồng mua ở bên đường đúng không? Anh chỉ là cảm thấy rất thần kỳ. Trầm mặc nửa buổi, tôi yếu ớt hỏi, anh muốn có con? Bác sĩ trầm tư hơn 3 giây, vẫn là thôi đi, vừa kết hôn, không cần thêm người thứ ba. Tôi lại cũng cạn lời, đợi 35 rồi hãy nói. Thế rất tốt, từ ngày mai trở đi, đừng đụng vào em. Kết quả tối hôm đó, tôi sống không bằng chết. Sau khi kết hôn, trừ Tam Tam há miệng xả loạn ở bên ngoài, phụ nữ đã kết hôn càng dịu dàng. Tôi cảm thấy mình không có thay đổi gì. Về phần bác sĩ, tôi thật sự cảm thấy hắn thành một nhà triết học. Bà xã, ừ. Bà cố, ừ. Hiệu hiệu, ừ. Bác sĩ, có lời gì có thể nói thẳng. Ba cảm thấy cảm giác này không giống nhau. Dựa vào luật pháp mà nói, đều là em. Ở phương diện tinh thần mà nói, không giống nhau. Bác sĩ, anh văn hoa quá. Hình như gọi bà xã hưng phấn hơn, hình như đều rất hưng phấn. Có một ngày, chúng tôi tán gẫu. Trò tiêu khiển chủ yếu của chúng tôi sau khi kết hôn chính là tán gẫu. Theo bác sĩ nói, hắn thực sự muốn kết hôn sớm hơn một chút. Thế sao không kết hôn sớm chút đi? Em còn đang đến trường, học sinh xúc phạm đến sự văn nhã. Đáng tiếc, em còn muốn nhờ viện trưởng làm người chứng hôn đấy. Người ta là người văn nhã chính thống, em đừng đùa giỡn lung tung. Vậy anh còn học tập tiến sĩ kết hôn đấy. Lại nói viện trưởng các anh thì không phải người văn nhã. Anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chết bần đạo không bằng chết đạo trưởng. Cút! Một lần tôi đi công tác, 2 ngày liền không ở nhà, Tam Tam cảm thấy bác sĩ quá thê lương, liền mời người đến nhà bọn nó ăn cơm. Cụ thể là ăn cái gì thì tôi không biết, chỉ vừa về nhà liền thấy một con tôm lớn, cuộn tròn ở trong chăn, đáng thương, tội nghiệp, hữu khí vô lực. Lâm Chí Hiệu, em nhìn em bỏ rơi anh đi. Phòng khám nói viêm ruột cấp tính, bác sĩ đã 2 ngày uống canh nấm rau. Đã dạy anh thế nào? Trừ người trong nhà, bất kỳ phụ nữ nào mời anh ăn cơm đều không được đồng ý. Lần này nhớ rồi, lần sau đàn ông mời anh cũng không đi nữa. Bà cố, trong này không có thịt. Ông cố à? Anh bây giờ không thể ăn thịt. Anh đã khỏe rồi, không ăn thịt không tốt cho sức khỏe. Là ai nói tối qua còn kêu đau bụng? Anh vuốt tóc, híp mắt chậm rãi ăn xong, cả người rụt vào chăn nhìn tôi, ánh mắt khẩn khoản, không đeo kính. Ai, tôi đỡ chán, vẫn là cúi người hôn anh một chút, nói, đó, thịt đó. Em thật khách khí. Anh liếm liếm miệng. Ăn thịt nhiều không tiêu hóa được. Tôi cười. Bác sĩ quay đầu nhìn lên trời. À, nhìn lên trần nhà. Chúa ơi, tội ác xinh đẹp này, nếu ngài không đem cô ấy gọi về, thế thì hãy làm tôi vĩnh viễn trầm luân đi. Cuối cùng, vẫn là ăn nhiều một chút. Ngày hôm sau, bác sĩ vừa cài cúc áo sơ mi vừa thở dài. Nhất chi đông ngưng, thu chi tang du. Ý chỉ, mất bên đông, được bên tây. Ý rằng lúc ban đầu bị thất bại ở một phương diện này, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác, tương tự như câu mất cái này, được cái khác. Rồi một ngày, chúng tôi dựa vào ghế sofa đọc sách. Tôi đọc những chuyện xưa ở Triều Minh, anh thì đọc gì tôi không biết. Bác sĩ, quyển sách này em đã đọc bao nhiêu lần rồi? Vì sao Đương Niên Minh Nguyệt không phải thầy giáo dạy lịch sử của em nhỉ? Đương Niên Minh Nguyệt sinh năm 1979, tên thật là Thạch Duyệt, người Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, là một tác giả văn học nổi tiếng nhờ tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Những Chuyện Xưa Ở Triều Minh, viết năm 2006. Bác sĩ, em muốn làm gì? Tôi, cưa đổ anh ta. Trước khi gặp anh, em vẫn luôn muốn tìm một người chồng giống như Đương Niên Minh Nguyệt, cơ trí, hài hước, sau này có con, chuyện xưa đầu giường gì đó tiện tay đọc cho nó để du ngủ. Bác sĩ cạn lời, 10 phút sau tôi gấp sách lại. Bác sĩ, anh thích nhất ai trong này? Vương Thủ Nhân. Vương Dương Minh, tên thật là Thủ Nhân, tự là Bá An, là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc. Nên chơi thì chơi, nên học thì học, nên cưới vợ thì cưới vợ, nên làm việc thì làm việc. Tình yêu và công việc đều không sai lầm, gia đình sự nghiệp đều có thu hoạch. Nếu nói phù hợp với chuyên ngành, anh nên thích Lý Thời Chân. Lý Thời Chân tự là Đông Bích, lúc già có hiệu là Tần Hồ Sơn Nhân, là một danh y và nhà dược học nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh, người Kỳ Châu. Thế thì em chỉ có thể thích Từ Hiệp Khách thôi. Từ Hiệp Khách 1587-1641, tên thật là Hồng Tổ, tự Trấn Chi, hiệu là Hiệp Khách, là một nhà lữ hành, nhà địa lý chứ danh thời Minh và là một tác giả văn học nổi tiếng với chuyên luận địa lý nổi tiếng và được ghi nhận vì sự dũng cảm và khiêm tốn. Không cho cười nhạo người như vậy. Một buổi sáng, tôi rửa mặt xong, đang mặc áo sơ mi. Sau lưng bác sĩ ngồi trên giường đờ đẫn nói, sớm vậy. Duỗi tay đến đầu giường, cầm đồng hồ báo thức lên xem, đã 8:05. Tôi từ trong kính thay đồ, thấy anh không tự nhiên, che che mắt. Tôi thề, mặt anh ấy đỏ lên. Em muốn đi đâu? Đến trường, đăng thành tích. Tôi ung dung trả lời, tiếp tục cài nút. Sau lưng nửa ngày cũng không có âm thanh. Tôi quay đầu, Sao anh lại cảm thấy em hiện tại đặc biệt, giống như mấy nhân vật trong phim truyền hình, ăn sạch sẽ mà không chịu trách nhiệm? Hắc tuyến vạn trượng, tôi đi đến bên giường, thâm tình khẩn thiết nhìn bác sĩ, mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nghe thấy hầu kết của anh động một chút, nhanh chóng cầm chìa khóa xe trên tủ đầu giường, cười xấu xa nói, người vật, mất cả hai, xe em lái đi, nha. Hắc, bác sĩ nhanh chóng chế trụ tay tôi, mẹ của Trương Vô Kỵ nói không sai, nữ nhân càng xinh đẹp, lòng dạ càng xấu, tôi lại hắc tuyến đầy đầu. Cuối cùng, dưới yêu cầu của bác sĩ, anh lái xe đưa tôi đến trường. Tôi còn mệnh khổ phải đút đồ ăn sáng cho anh ở trên xe. Tôi mới là người mất cả người lẫn vật đây. Vào phòng làm việc, tôi mở máy tính sao điểm. Bác sĩ tản bộ bốn phía xong, ngồi bên cạnh tôi, vô cùng buồn chán xem bài thi. Điểm không cao sao? 85, rất cao. Nhiều 70 điểm như vậy, các em quá xem mạng người như cỏ rác rồi. Anh cũng biết, trẻ con bây giờ không có mấy đứa chịu học hành tử tế. Cũng đúng, anh đến trường thì cũng sẽ không thích học tiết học lịch sử y học. Bao nhiêu điểm? Tầm khoảng hơn 90 đi. Chủ yếu là do thầy giáo của bọn anh hiền lành, không trốn tiết đều cho 85 trở lên. Tôi lại cạn lời thêm một lần. Nghe nói, hai người sau khi kết hôn thì sẽ cảm thấy nhàm chán, sẽ muốn ra ngoài tìm thú vui. Còn tôi và bác sĩ, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người đối phương để tìm thú vui. Ví dụ như, anh tìm đàn violon trước đây ra. Thế là lần đó, mỗi lần anh nghỉ trưa đều bị một trận tiếng kéo cưa tiêu hồn làm cho tỉnh dậy. Lâm Chi Hiệu, em đang kéo cái gì? Tôi không chút chột dạ, ngẫu hứng. Bác sĩ, em đang lấy mạng của anh đấy. Lại ví dụ như bác sĩ mang về một đống trang giấy ở sổ tay ghi chép lớn nhỏ, tôi giúp anh chỉnh lý. Em thế này được tính là tay sai đúng không? Không tính, em đây được tính là luyện chữ. Lại ví như bác sĩ sao lại ngủ trên sofa, sau đó ôm tôi về phòng. Nửa tỉnh nửa mê, trong lòng tôi thoải mái, có đãi ngộ này của chồng thực sự rất tốt. Kết quả lần thứ ba, sao lại ngủ ở trên ghế sofa, lần này liền ôm tôi thẳng tiến đến phòng tắm. Ghi chú của bác sĩ Cố, sao anh cảm thấy nhà triết học không phải lời ca ngợi? Thế là lưu manh cao cấp sao? Bác sĩ cạn lời. Hết phần 1 chuyện Hoàn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đón nghe những tác phẩm tiếp theo tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.